Quý vị đi du lịch á, đi du lịch rồi đi cáp lên núi rồi ở khách sạn, rồi buổi sáng ở khách sạn mình ăn cơm vừa miệng, rồi cái mình tính là đi, đi leo núi một vòng mình trở về vô khách sạn rồi đó mình ăn, nhưng mà ăn rồi dọc đường cái mình chết trong lúc bụng không có gì hết, chỉ đó là bình thường. Tỷ phú mà chết đó làm gì nó mới gì lạ nha. Rồi một người thì xuất thân là rất là danh giá nhưng có thể chết trong tai tiếng. Một người có thể rất là khỏe mạnh nhưng mà chết với một cái chứng bạo bệnh nào đó. Đã nói bạo bệnh thì nhiều khi nó rất là bất ngờ. Như một vị bác sĩ ở bên Houston bên Mỹ đó, ông bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ rất là khỏe, đi đánh tennis. Thì cái buổi sáng hôm đó ông đi đánh tennis, ông cúi xuống lụm cái bánh thôi, cúi xuống lụm đi luôn. Cho nên không muốn bà con buồn, không muốn bà con sợ, nhưng mà có một sự thật mà mình phải nói thiệt với nhau, đó là cái đời sống đẹp nhất chính là đời sống của người có thể chết bất cứ lúc nào. Nhiều lần thuyết pháp trước mặt Phật tử tôi hay hỏi một câu, đó là trong số các vị ngồi trước mặt tôi đây có sẵn sàng đi ngay tại chỗ không cần về nhà hay không? Thì thường cái số người vô tay không nhiều, ai cũng muốn được trở về để mà, còn là alo để mà gửi gắm này nè. Điều đó có nghĩa là chúng ta chưa có sẵn sàng. Và một trong những cái chết mà tức tử nhất trong kinh nói, trong Tăng Di Bộ Đức Phật nói là có ba cái chết mà khó nhắm mắt đó. Một là cái chết của một người làm quá nhiều điều ác. Thứ hai là cái chết của người làm quá ít điều lành. Và ba là cái chết của người mà còn dở dang một cái tâm nguyện gì đó, một cái nguyện ước gì đó mà nó chưa có tròn đi cũng. Và kể cả những người không phải là Phật tử thuần thành, ở đây các vị cho tôi nói thiệt, buồn cũng nói, trong mắt của tôi kể cả những người đi chùa thường xuyên nhất thì tôi cũng không tin là quý vị đắc tam quy, các biết không? Có nghe chữ đắc tam quy không? Đắc tam quy tức là thành tựu cái niềm tin đảm bảo mà theo cái kiểu chánh tín đó. Chánh tín tức là niềm tin mà y cứ trên cái nền tảng trí tuệ đó. Thì tôi nghĩ cái số đó không có nhiều. Thường thì mình đi chùa nó có nhiều lý do để mình đi, bà ngoại đi, má đi, cái mình đi. Hoặc là ở nhà có chuyện buồn như là tang chế gì đó, rồi mình gọi chùa, mình gửi gắm chữ tăng tụng niệm cầu siêu, rồi sau đó nhờ cái dịp đó mình biết chùa luôn. Hoặc là bạn bè rủ mình đi, bạn bè rủ mình đi, rồi đi riết nó cũng quen, cái đã thành Phật tử lúc nào cũng hay, rồi tự cho mình là Phật tử. Mà trong khi đó cái nhận thức của mình về Phật Pháp rất là nghèo. Coi chừng trường hợp đó, lúc mình còn trẻ mình không có ngờ chuyện đó, nhưng mà khi mình có tuổi, nhất là nằm liệt trên một mình ở trên giường bốn bề là chỉ bốn bức tường vôi trắng, lúc đó mình mới thấy nó bơ vơ. Cái mình hiểu về Phật rất là ít, cái nhận thức của mình về Chúa, về Phật, về những vấn đề tâm linh rất là nghèo nàn, rất là chấp vá, thứ chút kìa. Mà lúc mình đang sung sức thì mình không có nghĩ nhiều, lúc sung sức mình không có nghĩ nhiều, lúc mà nó lan đùng ra bệnh mới biết. Ví dụ như ai cũng tưởng là mình giữ một hai khóa thiền, như vậy là mình đã biết thiền tứ niệm xứ là gì rồi. Nhưng mà thật ra không có đủ, bởi vì tứ niệm xứ đó... Bây giờ tôi bắt đầu bài giảng được chưa? Dạ được. Dạ? Dạ được. Ok. Bây giờ mình ghi hình. Dạ. Tôi rất muốn giữ lại tài pháp này như là một kỷ niệm cho riêng tôi và cũng cho nên cho lại những người quen biết hoặc đã quen biết hoặc là mới quen biết ở tại này. Lần năm cũng vậy, khi từ Mỹ đặt chân xuống một thị trường châu Âu hoặc là từ ở bên ngoài trở về Việt Nam đặt chân xuống thị trường Tân Sơn Nhất, tôi luôn luôn tự hỏi lòng một câu riết nó thành thói quen, đó là không biết đến một lúc nào đó mà mình không còn lý do để trở lại cái vùng đất này. Và tôi nói chuyện này thì có lẽ quý vị nghĩ là tại sao tôi tu hành mà tôi sexy, nhưng mà tiếc thay thì tôi làm phạm, cho nên nó là sự thật. Và khi tôi thuyết pháp vậy thì tôi cũng phải hy sinh chút, nghĩa là tôi phải đáng rẻ mặt mũi chút, nghĩa là nói thiệt về bản thân. tôi hay dặn dài tôi thấy được người dặn dài lắm. Có không ít, có không ít những người Phật tử mà tôi gặp họ một lần, sau đó tôi không có nghĩ đến chuyện tôi gặp họ lần nữa, cũng có. Rồi có những trường hợp có những người Phật tử mà tôi gặp họ một lần thì chia tay, tôi nhủ lòng là khi gặp mặt người này tôi hứa sẽ không bao giờ cười với họ một cái này, để cho họ biết rằng tôi đang rất là nhận họ này. Và độc nhất là có một ít người Phật tử, tôi nói cái này là hơi khác, nhưng mà tại vì nó là cái khởi điểm cho cái buổi nói chuyện đêm nay, cho nên tôi phải nói chuyện là tôi là nhà sư, và thêm nữa là nếu không phải là tu hành thì tôi cũng không nói là đại gia khác, thì tôi đâu có bao giờ nghĩ đến chuyện giết ai. Nhưng có điều là có những người Phật tử mà tôi nghe họ chết, tôi thấy gì mới hay. Tôi không có ghét ghét họ đến mức là tôi giết họ, tôi không có ghét họ đến mức tôi đẩy họ vào tôi chết. Nhưng mà có những người họ bất khổ, nhất là những người mà hay đâm học đầu này đầu kia, nhỏ mọn con tính rồi sống không có gì được khác. Tôi bắt đầu buổi dạy bằng một cái cách nói về bản thân, không có bao giờ mà mình không còn lý do trở lại nơi này hay không, đó là nơi chốn. Còn đối với một người hồi nãy tôi đã nói rồi, có những người mà tôi không muốn gì gặp lại, và có những người mà bây giờ nhà mất rồi, tôi cứ thầm ước một cách rất là hoang tưởng là giá mà tôi bị mất mát một cái gì đó thì là lớn trong đời để được gặp lại họ. Cho nên tôi cho rằng cái nội dung của buổi nói chuyện đêm nay tôi cho các Phật tử đã nói riêng, và cho tất cả những ai có gì nghe lại bài giảng này qua thì phương tiện internet có thêm một cái kinh nghiệm tu học mà tôi cho là rất là cần thiết. Tất cả các kinh nghiệm của chuyện của tôi có lần tôi đi từ châu Âu, tôi đi từ Thụy Sĩ về Mỹ, có một cô Phật tử ở Mỹ của vợ phòng cho tôi, tôi mới thấy sư online, biết sư về Mỹ rồi, nhưng mà sư về Mỹ sẽ đi bằng vé khứ hồi thành vé 1 triệu, có nghe kịp không? Các vị có thể được cái khứ hồi 1 triệu, khứ hồi có nghĩa là đi rồi về, còn 1 triệu là một lần thôi. Lúc đó tôi buồn ngủ lắm, tôi bị chết lắc bên trái 6 giờ, tôi mới về trung học. Nhưng mà tại sao không hỏi kỹ rồi, tại sao ta hỏi là tôi đi vé 1 chiều hay là khứ hồi? Tôi nghe một giải thích tôi tỉnh ngủ. Cổ nói nếu mà chị đi vé khứ hồi có nghĩa là xin bây giờ chị đã là người châu Âu rồi, đi mà không trở lại, nghe kiểu nghe kiểu. Còn nếu mà xin chỉ có vé đi thôi, có nghĩa là trong lòng xin châu Âu là thứ hai mà Mỹ là số 1. Cái tập thứ hai suy nghĩ bằng phương, khi mà tôi nghe câu đó là tôi chợt nghĩ một vấn đề rất là quan trọng. Có những cái thứ trên đời này chúng ta lìa bỏ nó bằng cái vé khứ hồi, và có những thứ chúng ta lìa bỏ nó bằng cái vé 1 chiều, có được hiểu? Có nghe cái nói kỳ không? Một anh Phật tử bình thường anh kể cho tôi nghe, cái thời mà anh làm quen với vợ của anh, mỗi tuần anh phải lái xe 4 tiếng rưỡi đồng hồ mỗi tuần đó. Ngày thứ bảy anh phải lái xe 4 tiếng rưỡi đồng hồ từ cái thành phố của anh lên cái thành phố lân cận để mà gặp cái cô bạn gái. Và cái chuyện một năm như vậy, có một lần đó anh lái 4 tiếng rưỡi lên thành phố, chưa bước chân vào nhà hai đứa gây gỗ nhau kịch liệt, gây gỗ nhau đến mức mà anh phải lên xe quay trở về nhà. Anh lái về 4 tiếng rưỡi. Khi mà anh lái về đến nhà thì cổ gọi con của khóc. Cổ nói nếu 10 giờ đêm nay không gặp anh, chia tay. Tôi nhắc lại, chiều nay anh lái 4 tiếng rưỡi lên gặp cổ, gây một trận kịch liệt, anh mới lái về 4 tiếng rưỡi nữa là 9 tiếng. Rồi bây giờ nàng ngồi không có nàng nói 10 giờ đến nay không thấy mặt kia ta. Anh làm thêm 4 tiếng rưỡi. Tôi kể các cái điều chuyện đó không có cái gì. Đó là nếu mà tôi thì sau khi mà gặp nhau mà ghen nhau mà tôi đủ nóng tắm mà đủ chức quán để mà lại 4 tiếng rưỡi về ngay trong buổi chiều đó, thì tôi sẽ lái đi bằng tâm sẽ bằng cái vé một chiều. Cái ý mình là không cần đợi cái em kia ra tôi chia trước mệt lắm. Nhưng mà ở đây người khác ảnh giận lắm nhưng mà ảnh vẫn lái bằng cái vé thứ hồi, nghe kịp. Cho nên khi về đến thành phố rồi nàng ngồi nàng khóc chàng đàn quay lại. Có nhiều thứ trong đời này chân đi mà lòng ta còn ở lại. Có biết gì nữa mà giận lắm dứt khoát thề thốt đủ điều chia ra tính là chuyện này là không có lặng nữa. Nhưng mà nói vậy thôi miệng nói mà lòng không có như vậy. Và có những nơi chốn chân đang đi mà tin mình ở ngày rồi đã đi tôi đã có quên không đi có nhớ bài này không. Cho nên tôi nhắc lại cái nội dung của nói chuyện đêm nay đó là một vấn đề rất là mà tôi cho rất là quan trọng. Đó là giải pháp là gì? Giải pháp đó là một cái hành trình và quan trọng đi từ ga này nó phải tập sinh đi bao nhiêu cái bảy cái số đúng hết rồi đó có phải có biết thì trong người học danh chúng ta có một cái chữ gọi là sự tập trung. Thì cái học danh đó nó có cái nghĩa thế này, cái người một đi không quay lại gọi là sự tập trung. Sự tập trung nó còn có nghĩa là cái người đến và đi trên cái con đường đẹp nhất mà chúng ta có thể tìm thấy sự tập trung. Và nếu có những cái tiếng khác thì chữ thiện thể, cái chữ thể có nghĩa là đi mà không có về. Ví dụ như các bạn không ra không? Chẳng hạn cái buổi tập luận người của Lão Tử, của Khổng Tử đó. Ở trong luận ngữ của Khổng Tử có một cái câu thể như tư phù bất xả trú giả. Thì có một buổi đêm đó Khổng Tử đứng ở trên bờ sông nhìn xuống cái dòng nước đêm nó chảy đi, thì Khổng Tử mới nói là thể như tư phù bất xả trú giả, chuyện đời như con nước đêm nó trôi đi mà nó không có quay về. Thì chữ thể thì đó có nghĩa là một đi không trở lại là thể. Còn nếu mà đi mà có trở về thì ta gọi là lai thể, gọi là tiếng hỏi. Thì tự nhiên đó khứ như là đi nhưng mà còn có để về là khứ, còn nếu mà đi luôn là thể. Và hôm nay nếu quý vị những chuyến hán các vị đi đến cái đám tang của người Tàu, những người trẻ tuổi mà chết trước 20, chết trước năm 20 tuổi thì ở trước cái quan tài người ta để là anh linh Tàu thể, tức là tiếc cho cái vong linh đi sống. Anh linh tạo thể vì chúng ta đi đến tàu thì chúng ta đi trước nó mới lại mấy cái đám tay của người Hoa đó, mình gặp mình thấy cái gì mình không biết, khi biết mình biết á thì mình nhìn đám tay mình đoán được là cái người trong quan tài đi trước tuổi 20 anh linh tạo thể, thể là đi luôn không có quay về nữa. Như vậy thì tôi nhắc một câu của Khổng Tử, một câu ở trong cái văn hóa ngôn ngữ của người Tàu đó, để cho gia đình chữ thể. Thì các vị còn nhớ ai đọc văn học cổ Việt Nam còn nhớ cái câu cầu thể thủy hồ thơ cổ độ quan phu phong đứng đủ tà quy. Thì thể thủy thể thể thể thủy là cái dòng nước tôi đi không quay về, thì cái tinh thần của mình cũng vậy, buông thì không có cầm lên trở lại. Thì người đó mới có khả năng tu tập và khả năng giải thoát. Còn nếu mà buông bỏ cái gì đó mà buông bỏ thì cái cảm thức nhất thời không phải bằng một cái nhận thức sâu sắc thì chúng ta hoàn toàn có cơ hội quay trở lại. Cái việc hỏi mấy người nghiện thì biết, mấy người cai nghiện, có những người cai nghiện rất là thành công bởi vì cai nghiện Tại khi mình nghĩ lên mà bằng cái nhận sợ mỏi, người ta sợ nóng, sợ lạnh, sợ bệnh, sợ đói, sợ khát, bị sợ mất mát trong tiền bạc, mất mát trong tình cảm, mất mát trong quy tính, bị đại thiên, bị nợ nặng, bla bla. Cái là sợ khổ. Rồi tiền vui là thích đẹp, thích có tiền, thích có sức khỏe, thích có tiếng tâm, thích có uy tín, thích có quyền lực, bla bla. Đó là ham sướng nha. Thì cái hạng đầu tiên là vì ham sướng sầu khổ, chuyện gì cũng giá, dầu đó là việc ác hay việc thiện, dầu cái việc đó có hại mình, hại người, đời này hay kiếp sau, mình cũng không mẹ trọng thích là trọng cứ làm. Chẳng hạn như Trung Nam, ông thầy là chứ không biết có không không? Trung Nam có những cái người làm ác, họ lấy linh lợi đãi mà sao lộ khổ lắm. Để cho người ta cán lên, người ta tới người bá cái bánh xe. Các vị biết được khi mình đang chạy nhanh mà cán thì có thành chết người đó. Dạ. Rồi còn một chuyện nữa là có không ít phụ nữ ở Sài Gòn bị cướp, đang đi ra cướp cái giật cái giỏ té ấp mặt xuống đường, bị chấn thương cho não, rồi thì một là chết, hai là bị tàn tật, các vị biết. Nhiều người chỉ vì cái mục đích lợi ích cá nhân mà không có kể gì người khác hết, nghĩ sao có tiền nó sung sướng sướng thôi. Đó là hạng đầu tiên. Hạng thứ hai cũng ham sướng cũng sợ khổ, nhưng mà chỉ chọn lấy cái gì mà nó là điều lành thôi, tức là làm cái gì mà để lương tâm không cắn rứt, làm cái gì mà không bị pháp luật hỏi thăm, làm cái gì mà không để lại cái tiếng đợ dư luận, làm cái gì mà không gây buồn chuốc oán, là cái gì mà không để cái quả xấu với đời sau khi khác thì nó mới làm. Thế thì đúng. Ví dụ như không dám sát sanh, không dám trộm cướp, không dám tà dâm, nói dối đúng đủ hoàn toàn là ba. Rồi họ bố thí, họ trì giới, họ niệm Phật, họ phục vụ, họ thính pháp, họ thuyết pháp, họ ngồi đứng cưng hết. Thì đó là cái hạn. Cũng trốn khổ tiền vui, nhưng mà cái dục, cái tham dục mình thì mình còn liên hệ đến cái năm trần nó rất là thấp. Tại sao thấp? Bởi vì cái thiện nó có nhiều cách. Thiện cấp 1 là làm thiện theo cách thải diệu, có nghĩa là phú thí mà còn tre còn cái những cái ước nguyện lòng thành. Nghe nói hình như là dân hoa kiếp sau đẹp, dân y giá kiếp sau có nhiều y phục, có nhiều đồ nữ trang. Nghe nói là hùng hạp đất chùa kiếp sau sinh ra là nhà cao cửa rộng, đó được gọi là làm thiện mà theo cái kiểu thả diệu, làm thiện mà còn cầu những cái lợi ích mà đã tiện. Bởi vì theo đức kinh thì khi mình các vị bố thí trì giới mà các vị còn mong được hưởng những cái đó, nó giống như hình như mình nuôi bò mình để chờ lấy phân bò ấy. Theo các vị cái mục đích mà người ta nuôi bò có phải để lấy phân không? Chỉ để lấy cái gì? Thịt rồi gì nữa? Sữa. Bởi vì thế. Dạ, dạ. Chứ còn các vị cứ nghe là ai nuôi bò để lấy phân. Nhưng mà các vị có một điều, dầu mình nuôi để lấy thịt, lấy sữa, lấy gai, mình không nghĩ đến phân, nhưng mà mình có phân bò để dùng không? Có, chỉ để không có cần lo phải không? Dạ, ở đây cũng vậy. Là phương bố thí trì giới để cầu giải thoát thôi. Cái kia không cần niệm, tự động nó bỏ, bởi vì đó là phân bò. Dạ, tiếp theo có những người hoặc là vì căn cơ, hoặc là vì không có được thính pháp văn kinh thường xuyên, cho nên cái lòng còn vẩn vơ trong cái quả công đức mà tôi gọi là thấp kém. Mà tại sao gọi là thấp kém? Mình nói nó thấp kém để giải thích tại sao nó thấp kém, là bởi vì khi mà các vị làm phước mà còn cầu công đức, điều đó nó nói lên hai chuyện. Chuyện thứ nhất, các vị công đức quẩn quanh trong cái cõi này, các vị nghĩ sao nếu các vị sinh ra trong một gia đình mà bố mẹ mỗi tháng kiếm được 1 triệu đô la, 15 tuổi, chứ không phải 18, 15 tuổi các vị có được tốt nghiệp bằng cấp 3, 25 đến 30 tuổi các vị có được bằng chiến sĩ ở Hàn Quốc, và các vị tiếp tục mỗi tháng kiếm được 1 triệu đô la, các vị lấy được người chồng như ý, người vợ như ý, các vị có một cuộc tình như ý, một cuộc hôn nhân như ý, các vị hoàn toàn khỏe mạnh, thu nhập ổn định, ngoại hình ngon lành, có hết mọi thứ. Nếu các vị sống ngoài đến 40 tuổi thì hình như ra có lúc các vị ra sao? giúp đỡ. Tức là tôi đưa ra một cái mẫu đời phải rất là tuyệt phép, tuyệt vời đó. Nhưng mà nếu tiếp tục sống đến năm 90 tuổi tôi bị hình dung là cái gì? Giống như bà, giống như bà mớ vậy đó. Đó là lý do tại sao mà tôi nói làm công đức mà không hưởng mấy cái đó, nó rẻ tiền ở chỗ đó. Bởi vì thật ra mình nói nếu mà mình biết rõ, không cần không phải biết mà mình nhớ. Ở đây anh cũng biết đó, cho nên tôi sẽ chỉ nhớ. Nếu mà cái việc nhớ cái kết cục của kiếp người nó sẽ bị nản lắm, nản lắm. Chưa được hết đâu. Trong kinh nói ở các cõi trời cái cơ hội mà xa đọa rất lớn. Bởi vì các vị ở cái cõi người thì mỗi tháng các vị bị kiếp được có 10.000 đô la, các vị đã là biến đi chùa rồi. Các vị dám gần gần đầu dẫn đi là sao nhé, hèn đến mức của nhắm rồi. Một tháng mà kiếm được 10.000 mà đem ra cho đi đâu cũng đi chơi, làm gì mà đi chùa nữa pháp nhé. Cho nên ở mỗi người mà một tháng kiếm được 10.000 đô la là nó làm biến đi chùa nhớ pháp, làm biến quan tâm tới đời sống tâm linh, thì nói trên cõi trời không có bị đói lạnh, không có bị cơm gạo áo tiền, không có bị những cái vấn đề mà tào lao nó chi phối, nên mà sống đại lâu luôn luôn thơm nhát và mát lạnh. Trong kinh kể 99.9% các vị trời khi biết mình sắp mạng tuổi thọ rung bắn như cạn sĩ, vì biết rằng bây giờ mình chết đi rồi mình cứ nước đi xuống. Bởi vì trong kinh hãy trời gian của trời biết hưởng thu gì hết. Hãy cõi người á, tuy mình sống ngắn ngủi thì cái này nó sạch sạch, mình đang giảng uống nó sạch sạch là khỏi giảng luôn. Cái này tiếng Việt Nam nó gọi là ám sát cái bộ. Cái là một ông sư mà dễ vui đó thì ít ra một ngày cũng còn hai buổi công phu. Là một người Phật tử mà dễ vui đó thì ít ra một tháng cũng còn nhớ Phật tử là một tháng của nhân loại tính theo cái thời gian tính của địa của địa cầu. Nhưng mà trên cõi trời không, trên cõi trời một khi mà mình đã chịu ăn chơi hưởng thụ rồi thì cái cơ hội mà nghĩ đến điều lành điều thiện, nghĩ đến cái sự mà chia sẻ đến người khác ít lắm. Cho nên trong kinh nói khi mà ta làm các công đức mà còn mong cái quả nhân thiên thì cái đó là cái thứ công đức rẻ nhất. Mà cái thứ công đức mà được xem là có cái ý nghĩa, có cái giá trị hết chính là cái thứ công đức được thực hiện với mục đích là chấm dứt sanh tử. Và chưa hết, hồi nãy tôi nói một chuyện là cái bị buồn. Vậy thứ nhất, tôi nói rằng có nhiều người đi chùa rất là lâu năm mà trong mắt của tôi họ vẫn không tử. Vì sao? Vì cái nhận thức, cái hiểu biết của họ về Phật pháp rất là ít. Họ đi chùa thì quan tâm đi. Bây giờ tôi uống trà tôi thấy trên đây có một sợi tóc. Tôi nói là lần nữa, bây giờ tôi uống trà tôi nhìn trên đây tôi thấy có sợi tóc thì sợi tóc lúc đó là ghét. Nhưng mà có một điều, tôi có quen một cô bạn gái rất là dễ thương. Khi tôi đi rồi trên tôi ngồi là một sợi tóc. Thường nói như vậy thì một chiếc lá, một sợi tóc nó cũng có thể là một cái làm cho tôi bực và có thể làm cho tôi thấy khó chịu, đúng không? Và toàn bộ vũ trụ là như vậy, từ mặt trời, mặt trăng, kinh rạch, sông ngòi, đại dương, biển cả, núi non, đồng bằng, con người, chim muông, súc vật, la. Tất cả mọi thứ trên đời này nó hoàn toàn có thể là vị đắng, có thể là vị ngọt cho chúng ta, nghe chưa? Và nếu nó là bị đắng thì nó là cái khổ mình dễ hiểu rồi, nhưng mà nếu nó là bị ngọt tại sao mặt bụng kia nó là khổ? Khổ gián tiếp. Vì sao vậy? Vì nếu nó là ngọt, nếu mà nó là cái mà mặt mình thích, đi tìm nó là cái khổ, ra sức giữ nó cũng là khổ, giữ không được cũng là khổ. Mà biết cái gì? Tôi nói hoài, cưới cái người mà không đủ sức làm cho mình ghen có phải khổ không? Tôi hiểu không? Cưới cái người mà không đủ sức làm cho mình nghe, cưới chi? Đồng tính sướng hơn. Nhưng mà cưới cái người mà đủ sức lành mình nghe thì có khổ không? Quá khổ. Cho nên tôi ghét nhất cái câu nói này: lấy được người mình thương là trình độ, lấy được người mình thương là may mắn, mà thương được người mình lỡ lại là trình độ. Cái câu đó nghe rất là hay, mà trong thực tế không có xảy được. Bởi vì lấy cái người mà mình ghét là làm sao mà gồng nổi. Một cái bộ ấm chén mà mình không ưa nó là mình phải tìm cách mình giải quyết ngay. Nói chi là một con người, cái nhà mình ghét, miếng đất mình ghét, chiếc xe mình ghét, cái đồng hồ, dây nịt, mắt kiến, cái áo, cái quần, đôi giày, túi sạch, tóc tầm, sạch tay, những thứ đó mà mình cũng thích thì mình cứ tìm cách giải quyết. Nhưng mà con người mình ghét mà phải làm sao, thì cái kia cái gì nó không chịu. Nó có trường hợp đó nữa. Cho nên chuyện đầu tiên Đức Phật dạy rằng, dầu nó là tánh hay là ngọt, chỉ cần nó có mặt trên đời này thì nó đã là khổ. Bản thân nó là một, bản thân nó là khổ, hai nó là nguồn khổ gián hay trực tiếp mà thôi. Vì sao? Vì không có cái thứ gì trên đời này dầu đắng hay ngọt mà nó còn hòa hết. Mà nó có cái kinh nghiệm để người phải nhớ, cái gì mà ta muốn nó có thường thấy nó chậm đến mà mau đi, có phải vậy không? Mà cái thứ gì mà ta càng chán ghét nó thì ta thường thấy nó mau đến mà nó lâu đi, có đúng vậy không? Nếu nói vậy thì cả đắng và ngọt đều là khổ hết. Cho nên cái sự thật đầu tiên này các vị theo, mọi hiện hữu là khổ. Cái sự thật thứ hai, nếu mọi hiện hữu là khổ thì bất cứ cái gì con thích cũng đều là thích trong khổ. Nghe kịp không? Đây là một cái điều rất là quan trọng. Đêm nay tôi muốn ôn lại cái bài học tứ đế cho tựa đây. Tôi nhắc lại, mọi thứ trên đời này là khổ, nên ta có thích bất cứ cái gì thì cũng là thích trong khổ. Thành ra cái thứ ba, khi mà ta còn thích trong khổ có nghĩa là ta đang tiếp tục đầu tư cái khổ. Thí dụ như nãy tôi nói, vì tôi ham sướng sợ khổ cho nên tôi mới đi trộm cướp giật chọc lừa đảo lặt lặn lương lẹo, làm đủ điều tội ác đại gian đại ác để mà tôi có tiền. Từ đó là cách thứ nhất, cách thứ nhất để mà tôi trốn khổ tiền vui. Cách thứ hai là vì để trốn khổ tiền vui tôi làm rất là nhiều cái điều lành điều thiện để mình tiếp sau sanh ra tôi được làm mà tôi đã nói rồi. Hễ còn có kiếp sau, hễ còn có cái đầu thai, hễ còn có cái đời sau kiếp khác thì chúng ta hoàn toàn có cái cơ hội để mình tiếp tục sanh già đau chết. Nghe kịp không? Tôi nói cái này cho người nghe, các vị có thể là sống thì không có tin, trong kinh nói còn vô minh. Chứ thực ra là có ai mà chịu chấp nhận cho mình vô minh? Cứ tưởng học giáo lý ban mới được mình có trí tuệ, chứ thật ra cái phần này dạy là kẻ nào thấy được mọi sự là khổ thì sẽ thấy được rằng cái sự có mặt của họ nó là khổ. Dù họ có là ai thì sự có mặt nó cũng là khổ. Tôi nói là kiểu gì? Và khi mà các vị thấy rằng cái sự có mặt của mình trong cuộc đời này nó là khổ thì lúc đó các vị mới chịu hành trì cái lời dạy của Phật một cách gọi là thiết tha. Đừng có nói với tôi là quý vị có thọ tam quy ngũ giới, các vị có pháp danh, các vị có sư phụ bla bla bla, rồi các vị là Phật tử. Tôi không có tính là bởi vì đã có một ngày mà quý vị thấy rằng sự có mặt của các vị trong cuộc đời này nó làm khổ thì khi đó các vị mới chịu tu tập. Tôi biết nghe kịp không? Tôi nhìn hồi trước mỗi lần tôi giảng tôi nhìn mấy cái mặt này tôi có chịu không? Nước đổ lam hồ. Nhưng mà các vị biết không? Các vị biết nước đổ lam môn là sao? Là vì lam môn nó không có thấm nước. Gọi là nước đổ đồ vịt là vì cái đầu vịt nó không có thấm nước. Nhưng mà nó có hai cách làm cho cái lam môn nó thấm nước là sao? Cách thứ nhất là làm cho nó dập, từ đây nó thấm nước. Đầu vịt mà muốn nó thấm nước thì chế nước sâu. Cho nên khi mình giảng mà nữ không hiểu, tôi tìm đủ cách nói làm cho mình cho họ nổi điên lên, họ giận tôi đó, tức là lam môn nó dập. Và tôi nói không biết bao nhiêu lần, tôi nói ngày xưa đó, thời Phật còn đại thế đó, cái đối tượng mà chống đối này nhiều nhất, hiểu lầm này nhiều nhất là cái giới Bà La Môn. Còn thế hệ chúng tôi hôm nay đời này cái thế hệ cái đối tượng mà không hiểu chúng tôi, trong đó chúng tôi là thế hệ bà La Môn. Bà La Môn mình đến độ mình Việt Nam mình đi chùa mình giảng hoài không hiểu là bà La Môn. Các bạn nghe chưa? Mà muốn lên cái La Môn nó hiểu cái nước là cái nó dập thôi, nó dập thôi. Cho nên tứ đế là gì? Cái sự thật đầu tiên là mình đã thấy rằng sự có mặt của mình trên đời là khổ. Tôi hỏi thì ở đây là ai dưới 18 tuổi? Ở đây là ai dưới 18 tuổi? Các vị có bao giờ các vị tắm các vị thấy có cái thân mình nó là phiền không? Rồi mỗi lần dọn dẹp nhà cửa thì người ta thấy là có cái thân mình là phiền. Chính vì có cái thân phải có cái che đậy, rồi phải có cứu nắng cứu mưa, rồi phải có ăn uống, rồi phải có thuốc men phòng khi bệnh hoạn, rồi chưa kể là cái nhu cầu căn bản của chúng ta là ăn no mặc ấm, cái gọi là có tiền ba mớ ăn ngon mặc đẹp, rồi nó có thêm ba mớ nữa ăn sang mặc chảnh. Hồi mình chưa biết đạo là mình chỉ chạy theo cái mình thích, biết đạo rồi bớt cái thích chỉ còn giữ lại cái cần, cái mình cần thì hiểu. Biết đạo ba mớ nữa thì giảm bớt cái cần, chỉ còn giữ lại cái tối cần. Để hiểu tối cần, hiểu cái tối cần. Cái cần có nghĩa là nó có thể là không có cũng được, nhưng mà cái tối cần là không có trên liền. Nghe hiểu không? Thì cho nên biết mà ai hỏi cái tu là gì, cái nó tu hành là phân biệt cái thích của cái mình cần. Mấy cái ông chồng ở đây thì nghe được cái này nên cảm ơn tôi, là vì nếu mà mấy bà xã làm đúng được cái câu của phân biệt cái mình thích và cái mình cần thì mấy bà bớt được sức tinh ghê lắm. Mấy ông bác sĩ mình nhãn khoa nói thế này, ông nói ê, cặp mắt kiến mắc tiền nhất là chỉ có mấy trăm đô thôi, dầu đó là vĩ thị cận thị loạn thị mà sợ nhất là bình siêu thị, nó tốt nhất. Bởi vì hiện ông nói là kiến là một năm nhiều lắm hai hai lần thôi, dầu đó là vĩ thị hay là loạn thị là cận thị, như tôi một bên cận một bên loại, nhưng mà nó vẫn không tốn tiền nhiều, một năm tôi thay bao lần thôi. Mà tôi có quen một bà bệnh bệnh tử, cái thai nó có cộng thôi chứ còn cái gần tự nhiên nguyên. Cho nên mỗi năm mình giữ mình chỉ đo lại thôi. Cho nên vị thị loại thị gần thị ba cái thị cộng lại không bằng 1% của người bệnh suy thị. Cho nên khi mà mình biết rõ cái gì mình thích và cái gì mình cần thì cái người tu hành bỏ dần những cái mình thích cái gì là cái cần, và trong cái cần đó mình từ từ bỏ giữ lại cái tối cần nha. Rồi cái sự thật thứ nhất, mọi thứ trên đời là khổ. Cái sự thật thứ hai, nếu mọi thứ là khổ thì bất cứ cái gì ta thích cũng là thích trong cái khổ đó. Dù ta thích đẹp, thích ăn ngon, thích nổi tiếng, thích khỏe mạnh, thích tiếng tâm, thích tình cảm, thích cái gì thì cũng là thích trong khổ. Mà nó có cái ác gì? Khi ta thích trong khổ có nghĩa là ta đang tiếp tục đầu tư cái khổ mới. Khi ta thích hưởng thụ trong chú A Di Đà, mà giáo lý A Di Đà là một trong tâm đại về thích cái này. Khi ta thích trong năm trần sắc thân thi vị xúc, có nghĩa là ta đang dọn đường để mình đầu thai trở lại cái cõi mà có đủ mắt tai mũi lưỡi. Còn những ai tu thiền chán cái sắc thân thi vị xúc thì họ chỉ còn thích trong thiền định thì họ sẽ sanh trở lại cái cõi mà chỉ có thiền định. Nhưng mình ác chỗ này, cái cõi lòng thiên mà chỉ sống bằng thiền định ấy, thì họ sống đâu thì họ không có hưởng thụ vật cảnh đúng, nhưng mà họ sống hết cái tuổi thọ của họ thì họ trở về cái người gốc, đó là cõi dục. Có nhiều người ở đây không biết thì tôi nói cho biết, có nghĩa là trong tam giới là những ngôi nhà đang cháy thì chúng ta có leo lên nóc hay là chung xuống sàn, vô nhà tắm, nhảy trong lu ngâm trong bồn thì trước sau cũng là trong ngôi nhà đang cháy. Và hôm nay tôi đặc biệt tôi nói riêng cho những người không phải là Phật tử thuần thành, cho dù quý vị có theo Chúa hay là theo Phật, thì cái điều quan trọng nhất là nên nhớ gì? Những gì ta đang có nó có thật sự là hạnh phúc hay không? Thứ hai, những gì ta đang có, liệu ta có thể có được nó bao lâu? Các bạn hiểu chỉ có. Nhiều khi sống chín chục tuổi mình không hiểu chỉ có mà chỉ của. Hai điều này rất quan trọng. Cái ông Trịnh này nè, trước khi em tới đây, ông ghé nghe cái chị Bách Quá mua giùm tôi này. Lúc trước khi mà móc tiền ra thì cái này của ai? Không, trước khi mà móc tiền trả cho ta thì cái này của ai? Của tiền. Đó. Ông vừa trả tiền xong lúc nào thì lúc đó nó là của. Ông vào vừa ông gặp tôi, ông đưa cho tôi thì nó là của. Tôi tháo, tôi xé ra, tôi dùng xong thì nó là của. Của sở vệ sinh. Nghe là biết gì Việt Nam, chuyên môn xả rác cho nên không trả lời được đâu đó. Có một thằng bé gì bé Việt Kiều, nó về đây nó mới có 8 tuổi thôi. Nó lột cái vỏ kẹo nó ăn xong xuôi. Nó cặn nó thấy vỏ kẹo nó đi đùng đùng. Thì mấy cô gì của nó đây, sao con không liền đi, cái nó hỏi liền ở đâu. Cái đó thì liền đã vậy nè. Cái đó nó làm gì không có được. Thì mấy gì nó mới ra. Liền nghĩ nó sướng hơn là mày cặn tay với nó nói không. Cặn nó, thả cặn nó đỡ cực hơn là liền. Đúng rồi. Cho nên cái chuyện của này nó là một cái khái niệm rất là ước lệ, nó rất là phù phiếm, nó bị cái gây phục. Có nghĩa là nó bằng một chút thay đổi gì đó trong cuộc sống thì cái quyền sở hữu nó đã thuộc về một người khác. Và tôi nhớ tôi kể qua cái câu chuyện, tôi chỉ hình như tôi chỉ biết là luôn tôi kể. Cái anh đó bị tai nạn xe cộ và người ta ráp cảnh cái chân giả của người chết hiến tạng. Còn nhớ không? Thì đêm có lần cũng đi tắm, tắm đêm, tắm một mình nữa tắm. Ảnh kỳ cọ, ảnh kỳ lấy cái chân mà của người ta đó, anh thấy kỳ. Anh biết chủ nhân thật sự của chân này bây giờ là đã vô hủ rồi. Bây giờ được đi một mình trong nhà tắm, anh biết nó thấy kỳ quá. Rồi tối có lần nằm ngủ mình mà anh gãi bên cái chân mà mình nó gì. Anh gãi bên chân dân với gần chân sống. Thì cuối cùng anh mới chạy vào chùa anh gặp sư phụ. Anh mới hỏi sư phụ, con không biết làm sao, con sợ quá. Nói giờ con cắt con bỏ đi, con đi chân giả. Thì sư phụ hỏi tại sao con sợ. Sư phụ hỏi tại sao con sợ. Thì anh nói dạ gì đâu mà suốt ngày sống với cái chân của người ta vậy đó, cứ ghê quá. Sư phụ hỏi này, cái chân mà mình của con hồi cái chân mà bị cắt đó, cái chân của ai vậy? Nó để chân của con. Nó nếu của con sao nó lại bỏ con nó đi, hiểu không? Nếu nó là của con thì sẽ bỏ con nó đi. Thì, và thay con là người mặt đạo, con nói thiệt với thầy đi, hiện giờ hai cái chân này cái nào là của con? Cái điều thì nó rất là quan trọng. Chúng ta thương nhau, chúng ta làm quen nhau, chúng ta cưới nhau, chúng ta tiếp tục yêu nhau, chúng ta của nhau. Một ngày kia chúng ta chán nhau, chúng ta ghét nhau, chúng ta bỏ nhau, chúng ta thành được người lạ của nhau. Nó dễ. Và tôi làm cái chùa, tôi biết được cái chuyện phủ phàng này. Đó là hồi người thân trong bệnh viện đó mà hấp hối, khóc dữ lắm, người nhà khóc lắm. Rồi cái lúc mất rồi mà cái sư tử thần kinh cũng khóc đó, điện tạnh và mưa rào và gió cấp 3, cấp 8 đó. Tới lúc mà hồi như là tuần thất thứ nhất là bắt đầu mình thấy cái mức độ khóc nó có giảm so với đám tang. Rồi đến tuần thất thứ 3, thứ 5 là mình thấy không ít gì. Tôi nói ra điều này tôi không muốn nói, tôi kỹ tôi không phải là tôi muốn quý vị khóc trước sau như một cùng một cường độ cũng phải. Mà tôi muốn nói với phụ phàng là cái tình nó giảm vơi theo năm tháng. Rồi chưa hết, cái này mới ghê gớm. Rồi có nhiều người sống thì ôm ấp kề vai tựa vai, chết rồi không dám đụng nó bị hiểu. Thì cái tình của nó tức là ngày xưa đó là ta trên nắm giặt áo rồi tối về không có ngủ, nó mừng lắm, mừng ghê lắm. Cái thời mà chưa có ăn giấy còn xài khăn xoa vải, chỉ cần nó thêm hai cái buồn câu nó đưa rồi về mình cũng chết luôn. Cái hồi mà lấy nhau nó chán nhau rồi là nó không muốn nhìn mặt chứ nói gì về cái khác. Mà nếu chưa kịp chán nhau mà một trong hai đứa nó lăn đùng rồi nó chết thì đố cha nó dám ngủ chung một phòng với cái xác. Cái đi nghe chuyện không? nó tàn nhẫn, nó bị rớt và tàn nhẫn nha. Có nghĩa là theo năm tháng chúng cứ bảy tuần thất là mình thấy cái cấp độ yêu thương nó giảm dần giảm dần, nó vơi dần chưa hết. Ngay lúc cái xác còn nằm đó là người ta đã bắt đầu ngán ngẩm cái xác rồi. Chúng ta liệu có thể ôm ấp cái xác đó trong một ngày hai ngày hay không? Không có đâu quý vị. Cho nên cái chữ có và chữ của là hai chữ vô cùng quan trọng, nghe rất đơn giản mà liệu chúng ta có thời gian để nghĩ về chữ có và chữ của hay không? Chỉ là cái thanh giấy này thôi mà cái quá trình mà chuyển giao quyền sở hữu được như thế là đã rối cả rồi. Chưa trả tiền là của người bán, trả tiền rồi là của người mua, sau đó nó được trao tặng cho ai thì nó lại thuộc quyền sở hữu của người đó. Và nếu nó là cái thanh giấy thì ngay sau khi sự được sử dụng thì cái quyền sở hữu của nó bắt đầu mờ mờ, rất là mờ. Cho nên mọi thứ là khổ, nên những gì ta thương thích cũng đều là khổ, trong khổ. Và vì ta thương thích trong khổ nên ta tiếp tục đầu tư cái khổ. Muốn thoát khổ thì phải biết chán khổ. Rất tiếc ở đây không có tấm bảng cho nên các vị còn nhớ công thức hay không? Mọi thứ là khổ nên thích cái gì cũng là thích trong khổ. Mà muốn thoát khổ thì đừng có thích khổ nữa. Mà đừng thích khổ là đừng thích cái gì? Đừng thích khổ là đừng thích cái gì hết. Bởi vì sao? Thích thì có nghĩa là kiếm tiền. Rồi kiếm tiền nó là một hành trình gian khổ. Sở hữu từ nó là một cái tiến trình gian khổ. Gìn giữ bảo trì là một tiến trình gian khổ. Bảo trì thất bại nó là một cái khổ khác. Hoặc ta tiếp tục giữ được nó nhưng người ta không còn thích như ngày nào nữa, nó lại là một cái khổ khác. Rồi chưa kể, các vị nói thiệt với tôi đi, trong 100% những gì quý vị ước ao mong mỏi, những gì mà quý vị thương thích, các vị có được bao nhiêu phần trăm? Người may mắn lắm là 30%. Người may mắn chỉ có được 30%. Và nó khổ một điểm nữa là muốn mà không được cũng là khổ, mà không thích mà bị cũng là khổ. Mà cái này nó là một bài học bằng vàng mà quý vị phải ghi nhớ. Ở bất cứ người nào còn có cái để thương thích thì chắc chắn ở người đó còn có cái để ghét sợ. Có nghe được không? Có nghe được không? Tôi nhắc lại lần nữa, ở những người nào mà họ còn có cái thứ để mà họ thương, họ thích thì chắc chắn ở người đó còn có cái thứ để mà họ ghét sợ và đau lòng thay. Cái mà mình ghét sợ nó thường tìm đến mình với mình nhiều hơn là cái mình thương thích. Tuy nhiên buổi giảng này sẽ làm nhiều người nhức đầu và thậm chí buồn ngủ, nhưng mà không sợ. Tôi giảng cho mấy người khuất mặt. Cho nên thứ nhất, mọi thứ đều là khổ. Thứ hai, mọi thứ mà ta thích đều là thích trong khổ. Và khi ta thích trong khổ có nghĩa là ta đang đầu tư một cái khổ mới. Muốn hết khổ thì ta phải lìa bỏ cái sự thương thích. Đấy. Mà cái sự lìa bỏ đó được thực hiện bằng cách nào? Nó phải có phương pháp chứ. Đó là bát chánh đạo. Mà bát chánh đạo nói cho rộng nó là con số 8, mà nói hẹp nó là tam học giới định tuệ. Giới là một cái tiến trình lìa bỏ thân nghiệp và ngũ nghiệp bất thiện. Định và tuệ là một tiến trình lìa bỏ ý nghiệp bất thiện. Ý nghiệp bất thiện là sao? Hồi xưa mình nhìn mình còn thấy cái này là tôi, cái này là của tôi. Sẽ có một ngày mình thấy ra mọi thứ nó không phải như mình nghĩ. Tôi nhắc qua cái này, không có chiếc xe trên đống phụ tùng. Không có chiếc xe trên đống phụ tùng, tôi nghĩa là cái chiếc xe đó nó có được là do cái đống phụ tùng này ra. Nếu mà bây giờ mình tháo rời từng món phụ tùng ra thì còn chiếc xe không? Không có nha. Thì ngày xưa vì mình nghĩ rằng mình là một cái gì đó, và cuộc đời mình là một chuỗi dài của một cái gì đó. Nhưng khi biết đạo rồi, tôi rất tâm đắc với cái cách nói này. Khi biết đạo mình thấy đời mình thấy mình là một cái gì đó và đời mình là một hành trình liên tục. Nhưng khi biết đạo rồi mình thấy mình chỉ là từng cái đốm, đốm buồn, đốm vui, đốm thiện, đốm ác. Và biết đạo thêm nữa, hành trì tứ niệm xứ, thì mình thấy mình còn những cái mình có không phải là đó, mình nó là những chấm, từng chấm cộng lại. Thì khi mình xem bức tranh lấy cặp mắt của một người mà dốt thì mình thấy đó là bức tranh. Nhưng mà nếu mình dùng cái kiến thức một chút xíu, mình biết bức tranh nào nó cũng là nhiều cái dấu chấm cộng lại, đúng không? Tại vì cũng có giờ biết đó. Nếu mà mình phóng to một tấm hình ra một trăm lần thì có phải là dấu chấm không? Nói hiểu. Thì đời sống mình cũng vậy. Do mình có cái tà kiến, mình nghĩ rằng đây là tôi, đây là của tôi. Tôi là cái gì đó, thằng Tèo, thằng Tí, ông A, bà B là ai đó. Nhưng mà trong kinh Phật nói không, trên đời này không có người nào hết, chỉ có thiện ác buồn vui tiếp nối nhau, có rồi mất. Mọi thứ do các điều kiện mà có rồi phải mất. Cái buổi giảng này tôi cho là rất là quan trọng cho cả những người sơ lơ mới biết đạo, mà là những người đang là giả hoặc sắp sửa trở thành giả với cuộc sống. Tôi nhắc lại, luôn luôn nhớ về câu cái này: những gì ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và suy tư đều là do duyên mà có rồi phải mất. Duyên đây là gì? Duyên đây là các điều kiện. Ví dụ như tại sao mình đói là vì cơ thể đến lúc nó cần có thêm cái yếu tố để mà nó làm việc. Rồi tại sao mình khát vì mình cần có một cái lượng nước vào để bổ sung những cái lượng nước bị đào thải, bị bài tiết. Và trong tinh thần của Phật pháp, tôi nói với các vị, một là thông tin, hai ngạc nhiên, ba là sốc nặng. Trong tinh thần Phật pháp, trên đời thì vốn không có hạnh phúc. Ngay chỗ hoàn thành nhất thì có một chiếc điện thoại, đó là người Việt Nam nó tệ hơn giải đồng. Tôi nhắc lại, trong tinh thần đốt ráo của Phật pháp không hề có hạnh phúc, mà chỉ có giải thoát. There is no end happiness but resolution. Trên đời vốn dĩ không có hạnh phúc mà chỉ có giải thoát. Là sao? Tôi ngồi lâu quá tôi mỏi, bây giờ tôi đứng lên tôi thấy nó đã. Tôi gọi cái đã đó là hạnh phúc, nhưng mà thật ra cái đã đó là giải pháp. Có gì vậy? Nhờ cái mỏi của tôi được giải quyết, biết nói nghe hiểu không? Nhờ cái mỏi của tôi được giải quyết cho nên tôi mới gọi cái đó là hạnh phúc. Tôi nhớ một người nào đó quá thì bây giờ tôi gặp tôi thấy vui, tôi gọi đó là hạnh phúc, nhưng thật ra đó là giải pháp. Có hiểu không? Tức là vấn đề của tôi được giải quyết lúc nào thì tôi gọi giây phút đó là hạnh phúc. Tôi ngứa mà tôi gãi, nhờ có cái đau khổ là ngứa, cho nên khi mà cái đau khổ đó nó được giải quyết tôi thấy nó đã, đúng không? Như vậy thì cái đã đây nó đến từ cái ngứa mà bạn. Cái ngon á nó đến từ cái đói. Uống nước mà nó đã, nó ngon là nhờ người khác. Chứ nếu không đói không khát cho ăn thịt rồng cũng không ngon. Không có đau khổ là không có hạnh phúc. Không có đau khổ, không có hạnh phúc. Tôi thề với một linh của ma tôi không hề có tin tôi. Cho nên không có hạnh phúc mà chỉ có giải pháp mà thôi. Cho nên trong kinh Đức Phật ngày dạy có ba thứ, có ba cách để định nghĩa được cái đau khổ. Cách một, sự có mặt của những gì làm ta khó chịu, đó là khổ thứ nhất. Thứ hai, sự vắng mặt của những gì làm cho ta dễ chịu, nó cũng là đau khổ. Và cái thứ ba, cái bản chất mà lệ thuộc các điều kiện, nó là cái khổ. Cái hiểu chứ, sự lệ thuộc, cái sự lệ thuộc là cái khổ. Nó có ngon thì nó phải độc lập, nó phải tự tại, nó phải hạnh phúc. Còn đằng này nó phải lệ thuộc rất là nhiều thứ. Ví dụ như là các vị nói với tôi là chiều nay con các vị bên Mỹ báo tin là nó vừa hoàn thành cái dự án tiến sĩ, chiều nay nó mới được một cái bằng bác sĩ, chiều nay nó mở được cái văn phòng luật sư, chiều nay nó lấy được một cô vợ Ý, chiều nay nó trúng số nó có mấy chục triệu. Tất cả những điều đó làm cho một người mẹ và một người cha bên đây rất hạnh phúc. Nhưng trước cái lúc mà đứa con báo tin về, các vị biết ra hiểu nữa, nhất ra cấm. Thì với cái đau này thì cái niềm vui mà từ khi đó về nó có nguyên vẹn hay không? Nói thiệt đi, nói thiệt, đừng có nói. Tại vì mẫu tử bao la nghe con được gì cái tôi vui, nó đau tôi quên, không có thì bị nghiến răng tôi biết. Nếu mà các vị quên, các vị mà nói chỉ nghĩ đến con thì cái nghiến răng tôi tới, các vị nhức mà phải kỹ mình đúng mức á. Các vị nhức mà kiểu đi búa bổ đó, thì lúc bao nhiêu cái tinh lòng tinh vui về thì biết cũng mừng, nó mừng cho con, nhưng mà giải quyết cái này rất là, nhưng mà cái này còn đỡ, cái này còn thảm hơn, bụi vô mắt. Các vị nặng 60 kg, một hạt bụi nó chưa được một gram, khi mà nó lọt vô mắt rồi thì bao nhiêu cái niềm vui của các vị tạm thời để một bên, không có cảm thấy là đúng không? Tôi bị tình niềm bụi vô mắt của mình, tôi mấy chục kilo chứ còn một chút xíu bụi mắt tôi chịu không có nổi. Tôi gặp là một người mà tôi đã sống cả trời lấy bụi ra rồi mình mới bắt đầu hàng nguyên tâm sự, bụi vô mắt thì làm sao có chịu nổi. Cho nên chính vì cái chỗ của mình nói bao nhiêu cái hạnh phúc của con tưởng con ngon lành lắm, những hạnh phúc của con nó phải lệ thuộc rất là nhiều điều kiện. Chiều nay muốn có mặt trong chùa Tam Bảo là mình không nhức răng, không nhức đầu, không chóng mặt, không tiêu chảy, không bể ống. Thì cái vị vô đây cái vị nghe đó, mà cái lọ ga nó bị xì lóc đóng hoài không được, cả nhà nồng nặc mùi ga, có thể đi nghe đó được chứ. Trước khi cái vị vào nhà Tam, cái tủ lạnh cái vị nó nổi cơn nên nó không cầm miệng nữa, nước chảy tùm lum ở trong bếp. Các vị có đi chùa Tam Bảo được không? Chỉ một cái đường lai di chuyển trong bếp, chỉ cái tủ lạnh, chỉ một cái vỉnh đích cửa sổ phòng máy lạnh, tất cả những cái đó mà buộc quý vị phải quan tâm đến nó. Bây giờ các vị có thể bỏ hết cái đi nhớ phải, trừ những các vị là một bậc thánh. Cho nên cái Phật dạy có ba cái khổ trên đời: một là sự có mặt của những gì làm cho ta khó chịu, thứ hai là sự vắng mặt của những gì làm cho ta dễ chịu. Và những điều tôi nói đây hoàn toàn không dành cho những ai đến đây nghe tôi nói chuyện như là nghe Hoài Linh diễn hài. Những gì tôi nói chỉ dành cho hành giả có cái nhiệt huyết hành trì. Tôi nhắc lại một lần nữa, thế giới này nó ra sao tùy thuộc vào cái cách mà ta nhận thức về nó. Các vị đừng có nói với tôi các vị có một căn nhà 3 tầng ở cái con đường mà sầm uất nhất Đà Nẵng, nhất Sài Gòn, nhất Hà Nội. Các vị đừng nói với tôi là các vị là một hoa hậu phu nhân, các vị rất thành công trong thương trường và rất may mắn trong tình trường. Các vị đừng có nói với tôi các vị có sức khỏe, đừng nói với tôi các vị thành công ở trong xã hội. Tôi phải nói các vị nghe một chuyện, đó là tất cả những cái mà các vị nghĩ là ngon lắm, tất cả những cái đó nó có được là nhờ vô số cái điều kiện chặt chẽ. Chỉ cần một chút trục trặc thôi thì nó sụp. Tôi biết ở trong Sài Gòn có chị này, bà ta là hai vợ chồng trẻ đẹp, du học, chồng du học bên Mỹ, vợ du học bên Úc, rồi về nước là gặp nhau thành công mỹ mãn. Vậy mà chỉ giàu có hạnh phúc đẻ hai đứa con tuyệt vời mà chỉ vì thiếu, chỉ vì đó là chỉ vì thiếu có một gan đại phần tan nhà của cô thư ký bắt đồ nhắn mà chỉ vì cô thư ký bắt đồ nhắn quá thế là tan nhà cửa là bị tan rồi. Chưa hết, tôi nói vậy các vị có nghe người ta bị đá đè chết chưa? Các vị có nghe xe đè chết chưa? Có nghe đất sập mình chết, có nghe, các vị có nghe tường đè chết chưa? Nhưng mà các vị có nghe người ta bị một cái vật mà nặng 2 gram mà đè chết chưa? Anh chàng có vợ rồi mà thương một cô có nốt ruồi đi, nốt ruồi rất nặng khoảng 2 gram, tan nhà cửa. Nói như vậy có nghĩa là những thứ mà quý vị có nó rất là phù phiếm, nó rất là mong manh, nó luôn luôn ở trong một cái tình trạng nguy cơ trùng điệp. Tin tôi đi, đó là sự thật. Cái người mà tôi nể trên đời nhiều lắm, cái người thứ nhất là cái người có khả năng tiếp dục kềm chế bản thân, không có bị lụy tình trường, sống đời xuất gia, không bị lụy trong nam nữ phục hơn. Nhưng có hạng thứ hai tôi phục hơn, đó là gia lập gia đình. Nhiều lúc cũng tập lễ bị hơn là lễ sư, vì sao? Là quý vị gan quá, không có gì mà nó nguy hiểm cho bằng lập gia đình. Một thân một mình mà lo cho nó có cái ăn cái mặc và trang bị một đời sống tâm linh cho nó, đã là không có đủ thời gian. Cổng kim một phủ nở về, hai cộng hai bằng trực, tôi biết không? Trong đó hai cộng một là hai, nhưng mà trong thực tế vợ chồng một cộng một bằng chục, một cộng một bằng bốn, rồi nó có một tư tưởng tâm. Mà tôi chắc là lo cho cái thằng này có ăn, có mặc, có chỗ ở, rồi bệnh hoạn, rồi lo cho về đời sống tình tâm linh. Mà lo cho một mình đó là không xuể. Bởi vì lo về vật chất thì còn người, chứ lo về tâm linh và tinh thần là cả một vấn đề. Ấy vậy mà người ta dám để bắt thương một người khác, để rồi rước cái của nợ đó về. Các vị có dám chắc với tôi, các vị giữ được người đó tận tài hay không? Các vị có chắc với tôi là cho đến bây giờ sống với nhau 40 năm mà người ta chưa rồi như nay, các vị có nghĩa là các vị có được người ta 40 năm, các vị có dám nói không? Tôi không dám nói. Các vị có ngoại tình tư tưởng không? Các vị có biết là đêm đêm nó nằm ngủ bên mình, nó nhớ ông hàng xóm hay không? Đi lên nói cho bằng hết cái đó. Tức là tất cả những thứ quý vị có, nó luôn luôn tìm kiếm, nó bỏ các vị nó đi. Không ngỏ này thì cũng ngắt khác. Vì cố sống dại khờ thì đừng chết u mê mình cũng. Cho nên cái người xuất gia tu nể, nhưng mà cái chuyện mà quý vị mình giác lập gia đình đó là một đáng nể. Tôi rất nể những cặp vợ chồng mình sáng sớm, chồng đi làm một nơi, vợ là một nẻo, tối về gặp nhau ăn uống nói chuyện qua loa rồi chung lương mùng ngủ, sáng mai là chia tay, y như là tu đang chuyện mình thương là thương kết hợp gì cả, thân này giữ còn không được mà tôi không đêm nay tôi sợ có người hiểu lầm, tôi suối có người ly dị không có, nhưng mà tôi chỉ mong quý vị luôn luôn ý thức như vậy khi mà đang sở hữu được một cái máy ấm gia đình. Vì những thứ mình có mình phải lìa bỏ mình đi đâu. Và chiều nay tôi đã giới thiệu được cái nội dung của giảng chiều nay hoàn toàn không phải là những gì mà tôi vừa nói, mà những điều tôi vừa nói nó chỉ là cái tiền đề cho nội dung mà tôi đã giới thiệu mà thôi. Đó là gì tôi nói rồi, có những lần chúng ta đi từ điểm A sang điểm B bằng vẻ thứ hồi, có những lần có phải đầu của giảng tôi nói đó không? Dạ. Có những khi chúng ta đi từ điểm A sang điểm B bằng vẻ thứ hồi, có những khi chúng ta đi từ điểm A qua điểm B bằng cái vẻ một chiều. Vẻ thứ hồi là sao? Có đi và có dự trụ quay lại. Còn vẻ một chiều thì có thể không có ngày quay lui. Không hiểu được cuộc đời như là tôi đã nói từ đầu buổi giảng tới bây giờ, thì suốt cuộc hành trình luân hồi các vị luôn luôn xài vẻ thứ hồi không, luôn luôn xài vẻ thứ hồi. Và cái thế gian này nó là cái chỗ đến và đi của những người không thực sự hiểu nó là gì. Tôi nói không biết là bao nhiêu lần, người không biết đạo tưởng rằng do thương nhau, hiểu nhau rồi cưới nhau, nhân trong tinh thần Phật pháp do hiểu lầm nhau mà cưới. Có ba chuyện tôi nói ngoài đó là nếu các vị biết rõ các vị sẽ lập tức thay đổi thành một con người khác. Một, biết rõ chuyện nào mình chết, biết rõ là mình chết, biết rõ chuyện nào mình chết, chết kiểu nào, chết ở đâu, nói chung biết rõ cái chết của mình. Thứ hai, biết rõ người chung quanh mình nghĩ gì về mình. Khi mà mình biết rõ đó, mình sẽ thay đổi đời sống. Thí dụ cha mình, mẹ mình thì luôn luôn thương mình, không nghĩ bậy mình, nhưng mà vợ mình, chồng mình, con mình, bạn mình, thầy mình, trò mình, người quen của mình, nếu mà các vị biết rõ người ta nghĩ gì về mình, tôi bảo đảm các vị sẽ thay đổi đời sống. Vì sao mình không có người khác thì cũng may mình biết rất là. Tôi nhớ có gì mà tôi kể rồi, có cái cô đó thời chiến ở Việt Nam, trước miền Nam, trước 75, cô chạy giặt á, cô tản cư đi lại gia đình, rồi cô được một cái anh thương gia lớn tuổi cư mang ảnh, để mà cư mang cổ về nuôi rồi lấy của một vợ sanh ảnh năm đứa con. Mà ảnh là thương gia người buôn bán đường xa đường dài, cho nên là cứ lâu lâu là đi về đưa tiền cho cổ nuôi con là đi mất. Tôi nói cho con ông sư. Dạ. Tôi lên thời gian bao nhiêu sự? Dạ mà họ nói khoảng tiếng 9 rưỡi rồi. Dạ cảm ơn. Còn sớm. Dạ 9 rưỡi. 8 giờ. Dạ còn một tiếng nữa là mình đã bắt đầu. Thì tôi nhắc lại, cổ là cổ thất lạc gia đình trong chiến tranh, nên được một cái anh thương gia cưu mang đem về cưới đồng vợ và có với nhau 5 mặt con. Nhưng mà kể từ lúc cưới về cứ bình thường khi 1 tháng, 2 tháng không chịu nổi, tự nhiên chi con. Thì cứ 1 tháng, 2 tháng thì các vị có biết là sao mình nó không hiểu không? Là mình không có tập trung. Cái mình nghe và cái mình hiểu nó bị lớp đó. Và tới lúc mình đi về đó, cái mà mang theo về lớp đó, từ đó mỗi lần nghe pháp mà tôi nghĩ nghe pháp là nghe cái lớp đó, và thật ra không phải là thời pháp lớp đó mà là lớp mình lớp đó, rất nghe kịp cái đó. Ví dụ như tôi từ cứ như tôi đi Huế mà tôi đi trong một ngày trời xấu, đi rất vội, đi với những người mà tôi không thích, từ đó về sau mỗi lần nói đến Huế là tôi nhớ đến trời xấu, đi vội vã và đi với những người tôi không thích, ở Huế thì ta đã thấy như vậy. Thế giới chính là cái gì mà anh nhìn thấy, cái đó quan trọng. Thì cái cô này cổ có một cái mảng đời rất là buồn, mất cha mẹ là được, người ta cưu mang nhưng mà không thấy mặt chồng, cứ 1 tháng thì chồng về, 2 tháng chồng về làm rồi thì thôi. Thì mình cổ có một cái anh, cổ có một cái cô bạn hàng xóm, cô bạn hàng xóm có thỉnh thoảng qua lại chơi với cổ. Bữa đó cô bạn hàng xóm nói với mình, Dung ơi, tôi thấy hoàn cảnh này người ta thương, chồng của mày thương mày, nó gặp được nó nhan sắc lên để nuôi, nó coi gì nó mới đẻ, rồi mỗi tháng đem tiền về nó không hết, nó cho tiền mà nó chỉ đưa tiền để nuôi con nó thôi. Mày kiếm tao như mày, tao đi nhận những quyết định rồi tao bỏ đi, tao lấy chồng khác. Mày còn trẻ mà đã được sống trong cái sự mà chiều chuộng thương yêu chứ có đâu một hai tháng gặp chồng một lần rồi làm một cái máy đẻ con thôi. Thì nó nói được 2-3 lần, cái lần thứ ba thì cũng dung có trả lời với mình, tôi cảm ơn bà nói cho tôi nghe sự thật, nhưng mà tôi hẳn bà cũng biết rồi, thà mà để cho tôi sống hồn nhiên nghĩ rằng đó là chồng của mình, đó là người đã cưu mang mình và 5 đứa là 5 đứa con của tôi, thì tôi hẳn thì đã không biết đương nhiên. Còn ngày này thì bà phân tích nó ra, bây giờ tôi không biết cái nhà này tôi là cái gì trong nhà này nữa, hiểu không? Mai này chồng của tôi về thì coi nó là cái gì, rồi tôi nhìn cái đám con của tôi coi nó là cái gì, rồi bây giờ tôi đi về đâu mà ở không xanh. Như vậy tôi phải là cái người mà hại đời tôi, không phải là chồng tôi mà là bà. Thì cho nên trong đời sống nhiều khi mình sống dạy khờ mà mình sợ phong phu sự thật ra. Các vị có biết nhiều khi mình bị gì đó mà mình dám nhìn kỹ không? Tôi có người dám nhìn cái tư thế mình bị cái mình lấy một chai tôi quấn mong mình tưởng nó hết cho rồi nhìn nhát quá. Nhưng mà cái đó trên nguyên tắc thì tôi nhớ một buổi giảng cách đây không lâu ở Mỹ, tôi có giảng có dùng chữ rất là quan trọng, đó là nhân cái ngày Phật đản, tôi có nhắc đến chữ transparency. Trong tiếng Mỹ transparency nó có nghĩa là bạch hóa, là trong suốt, là sự minh bạch của cái gì đó. Ví dụ một hệ thống chính phủ mà minh bạch thì đều là transparency, sự minh bạch, sự thông suốt của một cái tổ chức, một đoàn thể đều gọi là transparency, có nghĩa là sự minh bạch nha. Thì phải có gì không? Hay là cái gì ngại tôi đang nói nhạy cảm có? không có vấn đề nào trên đời này được giải quyết mà không cần đến sự minh bạch. Tôi ví dụ như ông nha sĩ, mình nói mình nhức răng quá thì ông phải ra, ông phải xác định là mình bị đau cái răng nào, mà cái răng đó là bây giờ cần lấy chỉ máu hay là nhổ bỏ, cái ý kiến. Rồi bây giờ mình ra bác sĩ, mình nói bây giờ đau quá thì họ phải đi chụp CAT scan, chụp MRI rồi X-ray, rồi họ phải thử phân, thử đàm, thử máu, thử nước tiểu, lặp lặp lặp lặp. Họ hỏi mình, họ bắt mạch mình, họ dạch con mạch, họ banh lỗ tai, gặp lỗ mũi mình ra. Nói chung là họ phải có, họ phải minh bạch cái cơ thể của mình để họ nó chữa mình được, đúng chưa? Rồi trong nhà quý vị không có cái chỗ nào mà các vị được phép mơ hồ, có nghĩa là biết cái gì đâu, nghe kịp không? Bởi vì nếu mà có một cái chỗ nào mà cái chổi các vị không thọc vô được, cái đồ lau nhà mà không có thọc vô được, thì các vị biết cái gì đóng, các vị biết không? Cái gì đóng? Cái chỗ mà cái chổi không thọc vô được, cái đồ lau nhà không thọc vô được, thì cái gì đóng? Biết nội trợ thứ gì mà không biết không trả lời được con đó. Cái trong nhà mình là có một cái chỗ mà cái cây chổi nó không có thọc vô được, rồi cái đồ lau nhà nó không thọc vô được, thì cái gì phải tỏi cái gì trong đó, chứ tôi không hỏi là cái đó kêu là cái gì, tỏi cái gì trong đó, chuột, dán, bụi, chỉ nó đơn giản như vậy mà đó là không được, thì làm sao mà đi nghe pháp đây? Cho nên bây giờ tôi chỉ pháp cho cái máu này thôi. Người ở xa đã nghe tôi thì thấy bị cái kén nổi chưa? Cho nên khi mà trong nhà mình còn có một góc khuất, có hiểu cái góc khuất không, thì sẽ có bao nhiêu vấn đề nằm trong góc khuất đó, trong một tổ chức, trong một đoàn thể, trong một tấm thân, trong một cái hàm răng, trong một cái lỗ tai, trong một cái lỗ mũi, trong một cái con mắt. Mà nếu nó có những cái vấn đề rắc rối mà nó chưa được làm minh bạch thì cái vấn đề nó còn nằm ở trong đó nha. Ở đây cũng vậy, muốn giải thoát thành Phật thì cái chuyện đầu tiên là anh phải bạch hóa toàn bộ cái con người mà anh biết rõ anh là cái gì, anh từ đâu tới, anh là cái gì, anh là thiện ác buồn vui, anh là do các nhân duyên, các điều kiện tác động và cộng thành cộng hưởng để mà tạo nên cái thiện ác buồn vui, đó là bản chất của anh. Anh đừng từ đâu tới, cũng do chính cái thiện ác buồn vui mà anh có mặt ở đời này, và cũng chính do thiện ác buồn vui của đời này mà anh có mặt ở đời sau. Tại sao tôi nói như vậy? Cái niềm vui của đời này là quả lành của cái thiện đời trước, cái đau khổ đời này là cái quả khổ của cái thiện ác đời trước. Cái thiện đời này nó là nhân lành cho cái vui đời sau, và cái ác đời này nó là nhân cho cái khổ đời sau. Cứ nhớ như vậy mỗi ngày, các vị cứ nhớ mình chỉ có bốn cái: thiện ác buồn vui, học như nít vậy. Thiện đời này là nhân vui đời sau, ác đời này là nhân khổ đời sau, vui đời này là quả của thiện đời trước, khổ đời này là quả của ác đời trước. Nghe nó dễ nhưng mà thật ra đó là kêu lặp lại, hiếm người lặp lại được, nó rất là đơn giản. Mà toàn bộ đời sống mình chỉ bốn cái này thôi, nó khổ cái này. Người chưa biết đạo khi nhận được cái quả vui của đời trước thì mà để cho cái tâm tham, khi mà nhận cái quả xấu của đời trước mà để cho cái tâm sân, có nghĩa là đời sống của mình nó chỉ có thích thú và bất mãn. Nghe kịp, toàn bộ đời sống của chúng ta chỉ là thích thú và bất mãn, chạy trốn cái này và theo đuổi cái kia. Mình tưởng mình là học thức, mình tưởng mình có tiền, mình có nhan sắc, mình có học vị, mình có quyền lực lập lập lập. Nhưng mà thật ra mình như ăn mài với con ông thế kiến, nó hoàn toàn giống nhau một điểm căn bản, rất là căn bản, đó là trốn khổ tìm vui. Khi mình được cái mình thích, mình tình cực kỳ hạnh phúc. Khi mình gặp cái mình ghét thì quá sức là đau khổ. Chỉ vậy thôi. Và tôi nhắc đi nhắc lại điều đó là toàn bộ thế giới này chỉ là hạnh phúc và đau khổ. Có một điều, cái hạnh phúc ở đây phải hiểu như thế này: có được cái mình thích là hạnh phúc, mà đau khổ là sự chịu đựng cái mình ghét thì đó là khổ. Mà cái thích ghét do đâu mà có? Do tiền nghiệp quá khứ một phần, mà do cái tâm lý hiện tại một phần. Tiền nghiệp là sao? Do tiền nghiệp mà tôi bây giờ sinh ra là một người đàn bà Việt Nam. Vì đàn bà tôi thích quần là áo lụa, thích trang bị tùm lum hết. Nhưng mà cũng do tiền nghiệp tôi lại sinh ra trong một gia đình nghèo, cho nên cái phấn son nữ trang mà tôi có mà tôi thích là toàn đồ đẻ liền. Còn do tiền nghiệp tôi là đàn bà cũng, nhưng cũng do tiền nghiệp tôi sinh ra trong một đường giàu có, cho nên tôi đi Pháp, tôi đi Nhật, tôi đi Nam Hàn rất là thường. Cho nên những thứ nữ trang thì không mà tôi thích là toàn là đồ đắt tiền. Hiểu? Như vậy thì do tiền nghiệp mà cái thích của tôi không giống thích của mấy cô viên. Thì tôi là người nhà quê, quần ống thấp ống cao, tôi chỉ có biết dòng xanh thôi. Còn phấn son thì tôi mua loại son của Thái Lan, dưới đây phèn không có là mình đám cưới ai, tôi đánh từ đây lên đến đây đen xì bỏ, không sợ lại. Còn nước qua thì sạch tờ lưa, cần thấy người ta đi ghé, người ta làm sạch sao gái, sạch hai cổ đai chút xíu vậy thôi. Và đằng này tôi làm túa luôn. Bởi vì cái trình độ của tôi nó chỉ dừng ở đó hết thôi. Nước qua thì tôi phải tìm ở Hồ Bách, phải tìm tập hóa. Có 18.000 chai. Cho nên là những gì ta thích là một phần là do cái tiền nghiệp quá khứ, thứ hai là do hoàn cảnh hiện tại, ba là huynh hướng tâm lý. Các vị đi về Paris và London về hôm, các vị sẽ thấy phụ nữ nào thích làm đẹp, nhưng mà cái kiểu làm đẹp phụ nữ châu Phi nó không giống cái kiểu của Bắc Âu. Bắc Âu không giống Tây Âu, Tây Âu không giống Trung Âu hay là Nam Âu, nó lạ rồi đó. Rồi ngay cả người châu Á với nhau, cái chuyện mà thích làm đẹp của người Miên, người Lào nó không thấy giống người Miến, người Thái, thấy khác nhau. Vì sao? Vì đó là tiền nghiệp, một phần tiền nghiệp, một phần là môi trường sống hiện tại và thứ ba là khuynh hướng tâm lý. Như vậy thì tôi phân tích một lần nữa, thế giới này nó chỉ gồm hạnh phúc và đau khổ, mà hạnh phúc là gì? Hạnh phúc và đau khổ nó lại dựa trên cái thích và ghét, mà thích mà ghét, thích và ghét ở đâu nó ra? Do tiền nghiệp cộng với khuynh hướng tâm lý và môi trường hiện tại. Nếu mình nói như vậy thì các vị thấy đêm nay về bước vô trong nhà tắm nhìn cái đống mà mỹ phẩm dẫn đến là ngủ ngủ, mình thích nó tại vì mình là đàn bà, mình thích nó là tại vì điều kiện tài chính nó chỉ cho mình xài tới cái cỡ này thôi, nghe được. Cô đi về luôn đi cô. Cho nên đấy, nếu không hiểu được thế giới như tôi vừa trình bày thì chúng ta suốt một dòng luân hồi thầm thầm đi toàn là bé dưới hồi không. Vô chùa nghe sư giảng là sanh già đâu chết thì cũng ngán gì, nhưng mà khi về nhà đó thì lén lén sống một mình, lén lén cũng âm thầm mê này trên kia. Và sẵn trong buổi nói chuyện đêm nay tôi nói luôn một chuyện: khi anh là Phật tử, khi anh thấy rằng mọi hiện hữu là khổ, thì cái niềm đam mê nào trong đời này cũng là niềm đam mê trong khổ. Ấy vậy mà có một số người Phật tử, họ đã tự nguyện quản lý mình bằng cách là thế tu mà theo lời Phật khó quá. Mà bạn thật thấy khó là vì họ chưa thật sự thấy cái sự có mặt của mình trong đời này là khổ. Thêm nước ông nghĩ ra một ngót mà thì cứ nhiều lâu còn như vậy mà có nghe mà cầm đi không có cảm ơn được nó. Cái đi nước đó mà cậu nghe mà cầm hơn cậu lâu cậu quay nó quấy và hướng dẫn sai sự tập trung của người khác. Tôi quên bất cứ tôi đang nói cái gì đây, tôi đang nói cái gì đi nước. Tôi đang nói cái gì? Ông nghĩ sao ông đem đi nước vào lúc này? Nước tôi uống không hết. Tôi đang nói cái gì? Tại vì tôi đang sắp xếp này rất là nhiều. Dạ. Ok, rồi nhé. Tức là khi mà các vị vào chùa, các vị nghe giảng cái này cần phải bỏ, cái này cần phải cấm, cái này lâm hết. Nhưng mà khi về đến nhà đó, thì khi còn mình lâu quá không tập trung tăng, không nghe kinh sách, là bắt đầu từ ông mà mình ngựa quen đường cũ. Có nghĩa là tiếp tục mình dùng cái vé cái hội để mình quay trở lại cái chỗ mà mình từng lập nguyện lìa bỏ. Mà tại sao vậy? Là vì thật sự trong cái lòng của mình chưa thấy có cái thân là khổ. Tôi nói một lần nữa, nếu quý vị là một người Phật tử, tôi nói thẳng luôn, nam tông, thì các vị phải làm ơn nhớ về một chuyện. Các vị có thuộc lòng tâm tạng hay là dốt đặt cánh cút, thì cái quan trọng nhất, cái tinh hoa của Phật pháp là sống chánh niệm. Vì sao vậy? Sống chánh niệm là gì? Làm gì biết đấy? Đó là sống chánh niệm. Và tôi đã nói không biết bao nhiêu triệu lần trong những buổi giảng hôm nay, đừng có thấy cái, đừng có thấy, đừng có nghe, đừng có tưởng cái đời sống chánh niệm nó đơn giản và coi thường, nó rất là sâu sắc. Làm gì biết đấy? Nghe rất đơn giản nhưng thật ra nhờ cái chánh niệm đó, các vị nhận ra rất là nhiều điều nhất. Các vị nhận ra cái vô cớ, vô lý, vô duyên của những cái nỗi khổ, niềm vui. Thì những cái chuyện gì làm cho mình vui? À, chiều nay nghe bà kia bác khen, bà nói đôi nghe đôi dài mình đẹp, mình thích. Mà cái gì biết bên Mỹ đó, để bà có nói Việt Nam ít lắm. Bây giờ cả bên Mỹ chỉ có 3 triệu Việt kiều thôi, nó ra trả là 50 thứ 3. Cho nên người Việt ở một thành phố lớn trừ được Cali và Houston, hầu hết là chút không một. Rồi mà mấy bạn đi làm có tiền mà thích đi shopping, mua về mặc cho ai thôi, bạn chồng thôi. Cho nên bao nhiêu áo quần nữ trang là chỉ có một chỗ để đi ra chùa nhà thờ. Mà nếu mà quý vị một thằng giả thì mới thấy nó buồn phí, nó buồn phí được mình thằng. Mình thấy mình thích mình mặc, mình tưởng mặc cái là đẹp. Nhưng mà các vị có chắc là người ta nhìn hay không? Các vị nghe tôi nói có chắc không? Có chắc. Như tôi nói bài cái chuyện mà hồi tôi còn nhỏ, tôi là ông sư, tôi còn trẻ nhỏ lắm. Năm tôi 15, 16, tôi ăn cơm trước mặt đám đông, tôi sợ người ta nhìn. Mỗi lần tôi đang ngồi trước đám đông tôi khổ, tôi ăn mà tôi làm màu vậy. Đến cái năm đó tôi 17 tuổi, tôi tức lắm. Tôi nói đâu mình ngước lên người ta ai nhìn mình không? Không ai nhìn hết trơn á, không ai nhìn hết. Vậy đó. Và tôi biết rất là nhiều người, vì phụ nữ trước khi ra khỏi nhà mất cả nửa tiếng để chỉ gặp một ít trường hợp có nhìn thôi. Một là mình là người nổi tiếng, hai mình là người truyền sắc, ba là mình là người quái dị. Nếu không phải nổi tiếng, không phải truyền sắc, không phải quái dị, mà mình chỉ là bao nhiêu thiên hạ trên đường thì không ai nhìn mình hết á. Mà như vậy mình không cần thiết phải mình đầu tư lớn như vậy. Cho nên nếu mình hiểu ra được chuyện đó thì tình hình nó khác rồi. Nhưng mà chính vì không hiểu cho nên là mình mất rất là nhiều thời gian cho cái chuyện đó. Và tôi nhắc lại một lần nữa, đó là chúng ta luôn luôn có khuynh hướng dùng thời gian với cái hồi là vì chúng ta không thật sự hiểu mình đang sống với cái gì, với những cái lời khen chê rất là quỷ hoặc của quần chúng. Người ta có hâm mộ, người ta có khen mình cái mấy, người ta phun cái lời khen đó, người ta phun ra một lời chê rồi người ta về ta trầm mình, người ta ngủ không mà riêng mà mình ôm cũng khen cũng chê nó về tranh cãi cả đêm có gì ngu hơn. Các vị nghe người nói chuyện không? Ví dụ như các vị bớt chuột chuột, các vị nghe người ta nói làm công cái con nga, cái nga sẽ mặc cái mặc cái bộ đồ cái gì lạ lắm, là của phụ mình là về xuống đây ngủ được. Tôi đi ra vô mơ thì mặc gì cũng người ta. Tại vì nghe kịp. Cho nên chúng ta suốt một đời là nô lệ cho lời khen và tiếng chê. Và đêm nay tôi tặng các vị một vài kinh nghiệm tu học mà tôi cho rằng nó bằng vàng. Nó bằng vàng là sao? Ai mà mê cái lời nghe tới mà bị chê thì nói tinh thương. Ai mà bận tâm cái lời khen thì má này bị chê chịu thôi. Ai mà còn thích ngọt thì gặp tăng chịu thôi. Thường và cái này ở đây là sợ ma. Ví dụ như đêm nay ngủ trong phòng dân có dám ngủ không? Ok, có người hỏi tôi, Có người nói tôi sao mà đi chùa nghe pháp rồi thọ tâm quy ngũ giới rồi niệm Phật rồi ngồi thiền rồi ngồi hướng sẽ bằng sanh ra làm sao? Rồi có người đem cái chứ thì mấy cô đánh mạng mấy thanh niên của mình có đẹp hết, tôi cũng thấy có đẹp. Nhưng mà chỉ cần bây giờ mà cổ là nhắc bác sĩ nó chết lâm sàng rồi, có hiểu không đó? Và đêm nay đẩy nó vô cái phòng nữa là cho tôi đi cổ trùng chắc. Không, tôi không đến nỗi sợ những quý vị, nhưng mà tôi thấy không được thoải mái. Tôi hiểu. Tôi nhìn là nhắc rồi. Cái này hồi sống nó còn hồng, tức là nó tái. Cái tài của những thứ mất máu nó kỳ lắm. Kỳ. Hồi sống thì bà cười nó cũng được. Rồi cái hồi bà chết, cái răng nó không có xinh á. Thì nhìn nhớ. Mà còn bị ảnh hưởng cái lời khen tiếng chê, tôi nói là trả lời thế này, tôi nói là tại vì hãy ngày nào còn thích khen thì người ta còn khổ với cái lời chê, mà hãy nhớ rằng khen chê nó thật sự nó là cơn gió của bên đường thôi, người ta khen mình rồi người ta cũng quên mình. Tôi ví dụ nha, ví dụ như người khen Khánh Ly Tuấn Trọng khen Từ Vũ Phi Nhung, khen là khen tự thôi. Cái cơm ai cái ăn mà nhà ai cái ở cái đúng không? Mình ra xong về quên mất tiêu. Nhưng mà khổ bốn người đến biết mà họ mê cái lời khen đó. Tối nay về một phê họ đi hát ra đằng này, họ hát rồi nghe khen rồi ra xin chữ ký rồi chụp hình. Tối về cho họ thấy nó đạo lắm. Nhưng mà thật ra nếu mà nhớ một chuyện những cái người khen mình á, sao mà cũng quên chứ. Thí dụ như quý vị ở đây cũng từng tôn kính Ngài Duy Nhiên, Ngài Hổ Tông, Ngài Hổ Giá, quý vị cũng từng ngưỡng mộ một ca sĩ, một diễn viên, một người mẫu nào đó chứ trong đời mình đã chẳng đáng có thần tượng à. Nhưng mà thần tượng là cho vui vị thôi, chứ còn khi ai nhắc tới mình cũng nói góp hai ba câu nhưng mà tàn buộc rồi thì thôi, chứ không lẽ mình nhớ tới họ hoài. Cho nên trước là theo kiếm chê nhớ, tức là nó tới được thì nó đi được, nhớ đó. Và cái thứ ba, thứ nhất là ta sẽ tu hành nghe đạo cùng sẽ mang cái đấy cho hết rồi. Thứ hai, tại sao tu hành nghe đạo rồi vẫn còn bị lụy khổ bị lệ chân kiếm chê? Cái thứ ba, tại sao tu hành nghe đạo nghe pháp mà tại sao vẫn còn sợ chết? Thì tôi có nói rõ, còn thần phàm thì chúng ta còn sợ chết chỉ vì, nhưng mà có một điều sợ rất nhiều, sợ nhiều, sợ đến kiểu sợ của người không biết đạo và kiểu sợ của người biết đạo. Có một kinh nghiệm, có nhiều kinh nghiệm mà để không bị chết, cách nhất là thường xuyên sống chánh niệm để thấy mình đủ đà. Đó là một cách. Cách thứ hai, đó là đối với mình thấy mình đủ đà. Cách thứ hai, bớt nghĩ nhiều về mình thì sẽ bớt sẽ chết. Nghe kinh nghiệm. Ví dụ mình sống mình cứ lo kiếm tiền để nó giúp cho mấy cụ mà đỡ bị dưỡng lão, mấy trẻ em cô nhi, mấy người bị cùi bị lao không có tiền, lo cho tăng sinh du học, rồi lo cho mấy người nghèo mấy cái tiền họ không có được cầu, không có đường đi, không có giếng nước để làm xài, bệnh mà không có thuốc uống, đi làm dành tiền để lo thiên hạ, thì bản thân mình lúc mình bớt sẽ chết. Tôi bảo là 1.000 kẻ nào mình nghĩ gì về mình thì kẻ đó sẽ chết. Tôi hãy dùng ví dụ này: một người con gái tai yếu chân mềm sợ nghe, nhưng sau khi lấy chồng con đêm hôm con bị sốt thì người con gái đó phải giá phòng con bằng con nghĩ đang có bằng không? Không tại sao không? Dạ thế chứ. Và biết bao nhiêu câu chuyện thời chi ở Việt Nam ngày xưa cũng là người đàn bà chồng nước ở nhà với hai đứa con, ban đêm nghe pháo kích hốt với đứa con nhảy xuống lòng, lúc chỉ nghĩ đến con sợ con nhiều hơn sợ mình. Thế ai từng là mẫu tử của Việt Nam? Thế ai từng có đứa con? Tức là khi bận tâm mình lo nhiều cái đó thì cái phần mình có nghi là mỏng thì. Cho nên có một giáo sư mình nghĩ ở đại học Yale qua đây cũng làm một cái nghiên cứu về xã hội kinh tế Việt Nam, thì ông được biết viết một bài article nó viết nó thế này: tôi từng là quen với những con số, với những thống kê về kinh tế và cạnh tranh, nhưng có một cái điều ở Việt Nam mà làm tôi rất là ngạc nhiên. Một bà mẹ người Huế chỉ nặng 40 kg, cao 1.5 m, cao 1.5 m là 40 kg, mà gia tài như chỉ có một gánh cháo mà không biết tại sao mới nuôi được 10 đứa con vô đại học. Thì ông nói tôi nhớ cái đầu thực tế tôi nghĩ quay ra bây giờ ông nói quá dễ sợ. Ông nói là theo cái đầu của thằng Mỹ, một thằng trí thức như tôi, thì để nuôi chừng đó con bệnh hoạn rồi ảo mừng rồi ăn học rồi thì tôi huy động tới một lượng tài chính kinh khủng. Cái thứ nghe kỳ không? Vậy mà có một bà mẹ người Huế cao 1.5 m, nặng 40 kg, với một gánh cháo mà không biết kiểu nào mà để dành kiểu nào mà cái phần này mình mẹ. Cho nên có một đêm hai vợ chồng đang ngủ thì bà vợ mới nghe tiếng cọ kẹt đằng sau nhà, mới kêu chồng là anh có nghe gì không? Chồng mới ngủ đi có sợ thì bà vợ nói không, em chỉ có chồng. Chồng nó ngủ đi, mẹ sợ cái gì? Thì bà nó sợ nó vô nó cài nó lấy tiền thì ông ngủ đi, anh sống em bằng năm không biết tiền em giấu đâu nó bị trộm. Thì cái khả năng mà giấu tiền của mấy bà cực dội lắm, không biết họ thu bé kiểu gì mà cứ lâu lâu có biết tự như là chỉ là bà đẹp hay gì mà biết họ giấu kiểu gì mà cái lâu lâu thấy là áo quần là áo luôn mà hay. Là vì sao, tại sao mình làm được chuyện đó? Là vì mình có tính. Thì tôi đã nói tại sao mình không thể chết, là vì khi mình bớt nghĩ tới mình mà mình nghĩ nhiều về người khác thì tự nhiên cái là mình sẽ chết. Đó là bài học vàng. Ai từng nghĩ đến ba thì biết, lúc mà nó còn trên mặt đất thì ok, cái lúc mà nó lên rồi mà nhất là mỗi lần mà nó đi qua cái vùng mà em hô cái sóc dễ đi bậy lên thì lúc đó là nó có nhiều cách nghĩ khác nhau. Tôi nghĩ thì cách họ tôi nghĩ ok, tôi chỉ một nắm cát, tôi không phải là một vùng đá mà tôi là một nắm cát có gì bừng. Đó là một cách. Cách thứ hai tôi nghĩ xưa nay và cho đến bây giờ cái lòng đại bi chư Phật là một đại duyên, mà chúng ta chỉ là những chiếc lá nhỏ nhoi luôn bồng bềnh ở trên cái đại duyên. Tức là mình cứ không phải tự nghĩa tiện mà đó là sự thật. Dù Đức Phật không còn nữa nhưng mình phải biết rằng mình từng là đối tượng từng lòng đại duyên. Mà cái quan trọng nhất, cái cách quán chiếu đầu tiên là tôi chỉ là một nắm cát, tôi chỉ là một nắm cát. Chẳng hạn như có ông không, ông sống với vợ không hạnh phúc, mà ông đi bác sĩ tâm lý, bác sĩ bà đem một cái câu phòng chú mà nhờ vậy thì ông gần với vợ nhiều hơn. Rồi mỗi đêm ông trước khi đi ngủ với vợ, ông vô nhà tắm đóng cửa, ông truyền rầm cái gì đó, ông vô ngủ với vợ rất hạnh phúc. Rồi bữa vợ xin rình cho ông chồng cho nó làm cái gì thì bà lắng nghe, ông nói đó, bà không phải là vợ tôi, bà không phải là vợ tôi. Thì với cái câu phòng chú này thì là coi như ông qua ngại cả trắng trường. Để ở đây quý vị, tôi luôn luôn tâm niệm rằng tôi chỉ là một tâm cảm, tôi chỉ là một tâm cảm. Thì buổi đầu á, mình quý vị có thể nghĩ rằng cái đó là tự giác không, sự mình chỉ là một tâm cảm. Cái gọi là thằng A, B, nghĩ rằng nào nó là sự cộng hưởng của vô số thứ. Mà khổ thay, mình khác, cái vị bậc thánh ở chỗ này, bậc thánh tin cái điều mình thấy và thấy rõ cái điều mình tin. Còn phạm phu mình thì vô chùa thì nghe nói vậy thì cũng nhưng mà quý vị không có tin cái điều mà quý vị hiểu, và quý vị không hiểu tới nơi cái điều mình tin, cho nên mình tin chập chờn, cho nên mình hiểu hiểu đem đấy. Chứ mà muốn thành thánh thì dĩ nhiên phải là dễ, nhưng mà trên mặt nếu thường xuyên sống chánh niệm, thường xuyên sống quán chiếu, thì cái chuyện mà tôi chỉ là thẩm cá nó không phải là một chánh niệm mà là sự thật. Thằng tèo trước đây 5 phút hoàn toàn không phải là thằng tèo lúc này, nhớ đây đó, không phải. Mà mình cứ tưởng mình nó là một, mình tưởng có một cái tôi nó kéo dài từ tuổi trẻ đến tuổi già, chắc phải mình thay đổi liên tục, mình thay đổi liên tục. Cái người mình thương là người khác, mình cưới là cưới người khác, luôn luôn thuyết phục. Và trong một buổi giảng gần đây ở Sài Gòn, tôi có nhắc lại câu nói của ông Murakami, là một nhà văn hiện đại. Ông nói thế này: tất cả những gì tôi thương em, tôi nhớ em, tôi hoài niệm về em, trước mặt hay sau lưng, đều chỉ là kỷ niệm. Hiểu không? Đi theo Abhidhamma, những gì mà tôi nghĩ về tôi thì nó đã là quá khứ rồi. Bởi vì tôi là cái gì đó luôn tung chảy mà. Nghe cái không? Tôi nhớ cái cô đó cũng có nụ cười như vậy, cũng có ánh mắt như vậy, cô có cái duyên hợp như vậy, cô có cách biểu hiện như vậy, cô có cái biểu lộ như vậy. Nhưng mà những cái đó đều là quá khứ. Tất cả những gì mà mình nghĩ về khác đều là chuyện quá khứ, tình dục hại niệm hết. Và tiếp theo đó, người Mỹ có câu khác, đó là nhịp nói và định nghĩ nữa. Quá khứ là lịch sử, tương lai là giấc mơ, hiện tại là món quà tặng. Thì có nghe đâu mình chưa? Quá khứ là những cái còn lịch sử thôi. Cho nên những gì mình nghĩ về người khác còn là lịch sử thôi. Và để thấm thía được những vấn đề mà tôi vừa trình bày thì phải sống chánh niệm. Tôi nhắc lại, nếu các vị là cha tôi, là mẹ tôi, là anh tôi, là chị tôi, là con tôi, là bác xã của tôi, người mà tôi thương nhất, thì tôi vẫn đề nghị là thử sống chánh niệm một ngày hai ngày đi, rồi hiểu tại sao mà trong kinh Đức Phật dạy tứ niệm xứ là con đường duy nhất dẫn đến giải thoát. Trong Nam tôi vẫn nói như vậy, online tôi nói như vậy, và hôm nay trước mặt Phật tử Đà Nẵng tôi vẫn nhắc lại, tôi vẫn nói không chết tay mà mắt, cứ tập, cứ trong một tuần lựa một ngày nào đó năn nỉ vợ mình, chồng mình, con mình, cho tôi được sống một ngày coi như tôi chết một ngày được không. Một là tôi sống trong căn nhà này, hai là tôi sẽ bỏ đi chỗ nào đó trong một ngày đó, là làm cái gì biết cái đấy, buồn vui khó chịu thích thú biết rõ, cầm lên để xuống biết rõ, giờ dở lên sử dụng để xuống biết rõ, dời qua kéo lại biết rõ, đi đứng ngay nuốt biết rõ, biết rõ, biết rõ đây là giận, biết rõ đây là bất tham, biết rõ đây là ganh tị đố kỵ, biết rõ đây là nhỏ mọn, biết rõ muốn ngồi biết rõ tôi đang muốn ngồi, muốn đứng biết rõ tôi đang muốn đứng. Và khi bước đi biết rõ bạn đang bước đi, thử dịch bước một ngày thì mới tin. Nó lạ lùng lắm, các vị sẽ không ngờ thì ra đời sống chánh niệm nó ảo diệu như vậy. Mà nó khổ một chỗ là các vị vô duyên thiếu phước, thì các vị nghe đó các vị không hình dung được là tại sao đời sống chánh niệm nó đẹp như vậy, nó quan trọng như vậy, nó cần thiết, nó cốt lõi như vậy, các vị không tin được. Tôi nói ngoài cũng giống như là các vị chưa từng tập thể dục, chưa từng sống theo cái hướng dẫn của mấy chuyên gia dưỡng sinh, chuyên gia thẩm mỹ, thì các vị khó mà hình dung được cái chuyện mà bớt ăn thịt cá, bớt ăn dầu mỡ chiên xào, ăn nhiều rau trái, uống nước lọc và chạy bộ vừa tốt cho tim mạch, cho cơ bắp mà lại giảm được mỡ, giảm được đường cholesterol trong máu. Các vị nghe là không khó tin, các vị nghe nó quá đơn giản đi, nghe cái gì mà chạy bộ rồi rau trái uống nước lạnh, hạn chế đồ mà vi xào thịt cá, sau khi chừng đó mà khác, mà thật sự cái này thì tiến lập sức cũng vậy. Tiến lập sức là khi mà âm sống chậm lại, âm quan sát rõ cái gì đang xảy ra, âm thấy được nhiều chuyện nhất, nhiều chuyện lắm. Thứ nhất đó là âm thấy rằng âm đúng là đồ lắm rác, đồ lắm rác. Khi mình thấy mình là đồ lắm rác thì mình sẽ nhẹ lòng rất là nhiều, tình thứ thấy nhẹ lắm. Thứ hai, mình có nhận thấy rằng mọi thứ đang trong một cái dòng chảy, không có gì là một hết, nó là nhiều thứ cộng hưởng. Thứ nhất là thấy mình đồ đau, thứ hai là mọi thứ đang vô thường liên tục, cái thứ ba mình mới thấm thía được cái mà trong kinh gọi là nhân quả thiện ác. Tâm bất thiện có lúc nào thì ngay lúc đó bà con không thể nào an lạc được, từ sinh lý lẫn tâm lý tinh thần nó lạ lắm. Khi mà quý vị sống bằng cái tâm mình nhẹ nhàng thanh thản chánh niệm, nhẫn nại thì tình trí tuệ bao dung, thì cái huyết áp của mình khác. Mà khi nào quý vị giận sợ ghen tuông bực mình, cái huyết áp của mình khác là huyết áp. Bữa nay tôi nói quý vị nghe một chuyện có thể quý vị hiểu lầm được. Tôi cái thực đơn quan trọng là thực đơn trong đầu, chúng ta thực đơn trong bản. Tùy duyên mình có cái gì mình làm cái đó, chứ không nhất thiết phải làm cha nhé. Tùy duyên, cái này nói nhỏ một chút. Sở dĩ Phật ngài không có buộc mình làm cha là bởi vì ngài không muốn mình mất thời gian trong việc kiếm tiền thức ăn. Ngài muốn mình luôn luôn thoải mái dễ dàng gặp cái gì dùng cái đó. Khi mình lại nhà người ta có cái nước mắm thì mình cũng ăn cái nước mắm, nó đỡ mất công. Còn tự nhiên mình lại nhà ta, cách đây 19 năm có một cô giáo người Đà Nẵng đi vào Nam có công việc và tôi quen cổ ngoài này, xong rồi cổ vào Nam rồi cổ gặp tôi có đưa cổ về nhà người quen chơi. Người ta nói có cái gì mà dọn ra, cổ mới thọ trẻ nói nhỏ bữa nay em ăn chay làm cho cả nhà rỗi luôn. Cái này nghe chị, nếu mà ăn chay mà nó phì vậy thì thôi, những cái lúc mà mình linh động một chút truyền nhiên muốn nói cái này nè. Thật ra mình muốn ăn mặn là trong trường hợp không có né được, chứ nếu được ăn mặn, nếu mà ăn chay thì con không nên, bởi vì khi nó thiếu chất thì cũng không có nên nha. Nhưng mà nếu mà hỏi ăn mặn có hại thì hay không thì nó cũng có cái hại. Thứ nhất, ăn mặn quen miệng muốn ăn chay nó khó, ăn mặn quen miệng nó có cái tật xấu là thức ăn ngon chưa lắm. Ở đây ăn đồ quá chất chẳng biết đấy, khi người ta giận mình người ta sợ, người ta sẽ tiết ra cái adrenaline rất là lớn, biết chất đó, chất adrenaline. Người ta thử tính đó cũng được công tố, mà trong những người tử tù trước những người đem nó bắt được là cái sự sợ hãi của họ nó làm cho cái chất của nó còn tăng lên. Và con thú cứ nghĩ nó đau đớn, nó sợ hãi, cái chất nó tăng lên rất là, cho nên không có món ăn nào nó bậy mà nó muốn nghe. Cho nên bên Việt Nam thì tôi không biết, nhưng mà bên Mỹ nó có gì cái tiền thịt mà để là halal, halamit, có nghĩa là thịt thanh tịnh. Tức là người Hồi giáo ở trên đất Mỹ nó không có mua thịt heo ở trong cái tiệm của người Mỹ, mà nó chỉ mua thịt sớm. Hồi giáo không có heo đâu, bất cứ thịt cù, dê hay là thịt nào để halal á, halal thì nó mới ăn. Tại sao? Vì cái thịt halal là gì? Là nó phải làm mỗi giá giảm tối đa cái lượng máu ở trong cái chất đó, vì nó cho rằng máu là nó bất tỉnh, mà lúc máu nó tỉnh bất tỉnh nó độc. Thứ hai đó là trước lúc mà giết được nó phải làm hết theo kinh cô đang để giống như siêu độ của thú nữa, quan trọng nhất là phải lấy hết cái máu, lấy được bao nhiêu cái cả con mới ăn được. Cho nên các vị có lẽ không ngờ, không ngờ có những cái biết rất là căn bản về y học mà chúng ta biết được, nó sẽ giúp ích rất nhiều trong đời sống thể xác của chúng ta. Nói gì về cái gì nghe nó rất là đơn giản, nhưng nó là cái chúng ta cũng cần biết để chúng ta phải làm. Chúng ta có thể nói thế này, những người nào trên đời này sống chánh niệm tỉnh giác chính là những người hạnh phúc. Những hạnh phúc là vì sao? Họ luôn sống trong sự an toàn hơn là người khác. Nếu nói nghe thì là cái gì biết cái này, cái Việt Nam gọi là ý tứ, là cẩn thận. Tiếng Hán cổ họ kêu cái tiểu tâm, có nghĩa là nhỏ họ. Tôi có nghe cái tiểu tâm, cái đồ tiểu tâm, có nghe gì đấy không? Nhưng mà trong tiếng Hán hiện đại cái chữ tiểu tâm có nghĩa là cẩn thận. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là quan tâm đến chuyện nhỏ nhỏ, gọi là cái gì mang đêm lẫn ngào trên bước xuống cũng thèm họ tiễn mà ra đó tiểu tâm. Cẩn thận cái nghĩa là đừng có mà bước vội, bước nghe coi vấn đề cao thấp thế nào nha. Thì cái lợi ích của chánh niệm là gì? Thứ nhất, nó cho mình thấy mình là tù ra, mình không phải là một khối thống nhất mà nó là một khối tổng hợp. Thứ hai, mình thấy mọi thứ nó vô thường, niềm vui rồi cũng vô thường, nỗi khổ niềm đau rồi cũng vô thường, cái gì cũng qua đi. Nhiều lần Phật đến thăm bệnh cặp tỷ kheo và những thăm bệnh cư sĩ ngày ngày có dạy cho mình, con phải nhớ nỗi đau đớn nào cũng phải vô thường, sự sợ hãi nào thì cũng vô thường, sự tiếc nuối, sự nắm tiếc nào thì cũng vô thường. Phúc thay, đối với cái giọng của Thánh Kinh, phúc thay cho kẻ nào mà giờ phúc thấm hậu được hộ niệm bằng cách là nghe pháp hơn là nghe kinh mà mình không hiểu. Nghe hiểu không? Tức là mình đang làm cách khác mà lại cứ nghe ba nguyên. Lúc đó chỉ cần họ được nghe nói chậm từng câu rõ, cái đó giúp cho họ nhiều lắm. Thí dụ như mình nói là họ là gì ở nhà phải người lo, ai rồi có lúc họ đi, ngày vào đời cao trắng thì lúc đi cũng cao trắng. Tôi thích kể câu chuyện của ông Alexander Grace, tức là Alexander bị tiếc lắm mà gì từ từ lên đỉnh hiền quá, nói cái gì cái mắt cũng hồn nhiên ngạc nhiên không biết gì hết. Ông Alexander Grey, ông là người Macedon, tức là người Hy Lạp, ông đánh Ấn Độ. Ông là tổ tiên của vua Milinda. Milinda là cái người mà dân làng này, mà không biết Milinda thì làm sao mà học trò mình biết nghe được. Gia là những người bộ Milinda. Thì cái ông Milinda là người Hy Lạp. Cái tên tiếng Bali ông đó là Milinda, mà trong tiếng đọc là Menandros. Nếu mà có tất cả thì biết cái biển này nó liên hệ với nhau. Thì ông chiếm một phần Ấn Độ xong rồi ông mới bỏ, ông giao một số người Hy Lạp ở lại, gồm có nhà thơ, toán học, rồi điêu khắc gia, rồi một bên ở lại để mà chăm sóc cái miền đất kia nữa. Còn riêng mình ông đi về Babylon, rồi ông chết rồi đó. Đó, không biết cho được bao nhiêu mà nó thứ nhất nó phiền mà nó không được nghe pháp, mà trong khi đó chạy đi được tổng hỏi đừng lên đừng làm hết, đâu không có được thoải mái, mình làm cho thoải mái thì không có đâu cho. Ok, ổng đi giao cái phần đất chiếm cho người ta, rồi ổng đi về Babylon, biết Babylon mà ổng chết rồi, và trước khi ổng chết ổng trói lại, ổng nuôi chậm á là một người đại đế chinh phục một phần địa cầu, cho nên trước khi chậm chết chậm có quyền đề nghị trói cho ba vị. Thứ nhất, cái người thiên hòm cho chậm không cần thanh niên lực lượng mà bắt mấy ra thầy thuốc mà giữa bệnh chậm thiên hòm. Thứ Thứ hai, cái quan tài được đặt là nó khác hai cái lỗ, đưa hai cái bàn tay ra ngoài để đến trên. Thứ ba là đem thị mình nhiều vàng bạc nó rải xung quanh cái chỗ chôn tạm, ai cũng lùm thì lùm, đừng sợ mất. Nhưng mà đặc biệt trong hòm không có tình để gì hết. Thì mấy ông quan đi chung, mấy ông tướng đi chung cũng nghe khóc quá thì khóc. Ông nói hoàng thượng, hoàng thượng mới ba mấy tuổi mà mấy hoàng thượng làm thì sao hoàng thượng trói mà kỳ cục vậy, hoàng thượng giải thích cho xuông thì chúng ta mới làm. Cái ông ấy, mấy ông ấy nói cái chuyện thôi. Thứ nhất là tại sao mà các bạn mới đang bị uống, mới bị uống một chữ bệnh nhầm khi để cảm giác người đời là thầy thuốc, mà cuối cùng còn phải thiên sát bệnh nhân, là vì trên đời không ai thoát được cái chết. Thứ hai, sở dĩ mà cái hòm không phải vét hai cái lỗ mà đưa cái tay ra để cho người thấy là tẩm nó ra đi hai lần tay ra. Rồi cái thứ ba, bao nhiêu vàng bạc nó đem rải xung quanh cho người ta thấy rằng nếu mà chết rồi nó đem theo đường thì đem tới đó thôi, chứ đâu có đi xa hơn. Cái câu chuyện nó có thể là tạo lại cũng có thật, nhưng mà ít ra nó có một cái giá trị nhất định là chúng ta đang công góp, chúng ta đang đầu tư những thứ mà chính mình biết rất rõ là mình không có tài nào mà mình mang đi được hết, mà ngay bây giờ cái đời sống chánh niệm của mình thôi. Đời sống chánh niệm là làm gì vậy thầy? Thứ nhất, có người hỏi tôi, hỏi về chứ mình tu thì niệm Phật chứ tại sao mà mình cứ làm gì biết thế rồi lúc nào niệm Phật? Thì tôi nhớ mình trả lời thế này: tôi thưa bác, tôi nói vậy bác đừng có buồn, đừng có giận nghe tôi nói. Cái tên là đây Phật, cái tự Phật mà nằm ở trên mình đó là tự Phật thường bị ta lãng quên nhiều nhất, đúng không? Đúng. Thì mình đeo lên đâu có thấy đâu. Thứ hai, đối với những người thường xuyên niệm Phật coi như nó chính là cái người mà quên Phật, thì học niệm nó quen. Trong khi cái người sống chánh niệm này đó, khi họ làm gì biết đấy thì cái cơ hội mà nghĩ về Phật rất là thường. Bởi vì Đức Phật á, cái điểm độc đáo của Đức Phật là gì? Là luôn sống chánh niệm. Cái người mà sống trong chánh niệm chính là cái người có điều kiện, có cơ hội nhớ rất nhiều nhất. Giờ tôi nói với các vị nghe này, tôi thương má tôi lắm, tôi lấy cái hình má thì tôi ra mở đài, tôi kêu họ làm một cái mặt duy trì cho tôi đem. Còn anh với tôi thì ông không có đem mình cái má tôi, nhưng mà họ tôi dùng họ má còn sống thì má hay ngồi và má mang má mang đồ, mà ông anh với tôi không má, cho nên mỗi ngày ông dùng cái kéo của má, ổng ngồi là một má của má và ổng làm cái công việc của má. Của tôi cho anh cho ai nói nói nhiều hơn. Tại sao? Nó đang đeo mà đang đeo cái này, ở trong nó có nhét xương cái răng ngoài già nữa. Nhưng mà tôi đeo mà tôi đi đánh bài không à? Các bạn hiểu không? Tôi đi nhậu xuống mùa thu luôn, nhưng mà lúc nào cũng đeo cái răng ngoài già, cái răng bọc vàng luôn. Vậy thì tôi với ông anh là ai nhớ má nhiều hơn? Anh nhớ nhiều hơn, yeah. Vì anh ngồi trên bàn má mai đó, anh dùng cái kéo của má, mà anh già thì anh dùng cái kiến lão của má không chừng. Rồi anh ngồi anh mai, rồi anh cái kim mũi chỉ, rồi bao nhiêu cái hộp nút, rồi cái cục sáp mà ghi kim lặng, tất cả của má. Anh dùng đồ của má, anh làm cái công việc của má, anh ngồi vị trí của má, thì anh nhớ má nhiều hơn. Còn tôi lấy cái răng của má, cái bọc gà tôi đeo, tôi đi đánh bài. Tôi bị nghe chuyện thôi. Thì chúng ta thời thời Phật còn thờ cái chuyện là chưa kể cái này. Thờ Phật có hai cách: thờ Phật mà Phật sống và thờ Phật chết. Có vị nào đọc ở trong chỉ viết thì nó thờ Phật sống là sao? Thờ đơn giản thôi, để Phật ngồi rồi nhiều lắm đó là một bình hoa cái bên tay trống lặng, để giả sử như giả định như một lát nữa mà ngày nó hồng chân thì bước xuống cũng rất là dễ dàng. Đó là Phật sống. Còn cái thứ là cái giống gì cũng chất trên đó, cũng lai nhưng mà cũng bước bước trở lại ba đẹp. Thế hiểu? Tức là thờ riêng ra là mình cố ý mình thờ một người chết. Đức cho nó hiểu. Như ba má quý vị mà già mà quý vị chăm sóc quý vị để cho ông bà ngồi chung quanh của ông bà quý vị các bà ở đây đó. Tại người ta là người sống mà. Đâu đâu phải là bao nhiêu cái bánh kẹo gì cái chất nó mình đó đâu, đúng không? Thấy chưa? Thì ta thờ cũng vậy, thờ thờ đơn giản. Vì trong lòng mình lúc nào ngày cũng còn. Dĩ nhiên không phải ngày bước đâu mà ngày bước chúng tôi đi chạy trước, nhưng mà ở đây mình chỉ giả định thôi. Tức là lúc nào cũng nghĩ cũng là con xem như thế con vẫn còn đó. Vẫn có ngày bên lề. Còn đằng này là mình thờ cái bức tử đại sư, có nghĩa là bao nhiêu có nhiều người bức tử tôi lên nhà họ có những cái bàn thờ chống mặt luôn, họ đi điểm tàu Long Hải, họ có cái con ốc con sò mà nó gắn cái con ngộ chắc anh đó đi núi Bà Đen núi Ông Cấm tà lên Thanh Sơn được cái sâu chuỗi của thầy bà mà là bao quý đau gì mà cũng đang về chắc đó. Rồi đi lên chùa tắm sư gấu thì còn nghe nhỏ cũng chắc là nói chung cái gì ăn không được, đem phòng tắm cũng được, đem nhà bếp cũng được, đem phòng ngủ cũng được, đem phòng được thì tắm hết mọi người. Tôi nhìn mọi người mà tôi chống mặt luôn. Là xin nhớ đến người trong lòng của ta thế nào thì ta bài vị căn nhà thế đó, và đức tin của ta với Phật thế nào thì ta thờ Phật theo kiểu đó. Cho nên tay nó câu thế này: anh hãy cho tôi biết anh chơi với ai thì tôi sẽ nói con người của anh như thế nào. Tôi làm thêm một câu: anh hãy cho tôi coi cái mặt thờ của anh như thế nào thì tôi biết rõ cái đức tin và cái trí tuệ của anh nó ra sao. Thời nó rối này. Phật pháp bao la đúng, Phật pháp bao la đúng. Nhưng mà cái nội dung sang đẳng đạo Phật là gì? Là Đức Phật nói về bốn sự thật và kêu gọi mình sống chánh niệm để một lúc nào đó có đủ nhân duyên thì sẽ thấy ra bốn sự thật. Tôi nhắc lại lần nữa, Đức Phật ngày dạy mình sống theo tinh thần tứ niệm xứ để từng lúc phát hiện ra cái tứ diệu đế, tu cái tứ này để thấy cái tứ kia. Mà sự nghĩ của ta bạn kinh điển là sao? Là nó khổ như thế này. Cái căn cơ của thằng Tèo nó không giống của thằng Tí. Muốn cho thằng Tèo nó cũng thường xưa thì phải lựa một cách nói mà nằm hợp với thằng Tèo. Hiểu. Rồi muốn cho thằng Tí nó tu với niệm xứ thì phải lựa một cách nói nằm hợp với thằng Tí. Chính vì vậy mà nó ra cái 84.000 thằng Tèo. Nhưng mà căn bản vẫn là kêu gọi mình sống tứ niệm xứ để phát hiện tứ diệu đế. Và tôi nói là mình nữa, cái biết của mình về tứ diệu đế mà qua kinh điển, qua lời của thầy chùa đó, may mắn lắm là chỉ giống như cái con đường trên bản đồ thôi, có nghĩa là nó chỉ là một vật mình không trông thấy. Nhưng mà cái tứ diệu đế mà mình chứng nghiệm được đó, nó giống như con đường ngoài đời, mình hiểu không? Có cây cỏ, có giếng nước, có cây đa đầu vàng, có bến đò ngang, có cô thôn nữ, có già ngõ thuốc lào. Thì con đường tế nó như vậy. Nhưng mà con đường tấm bắt đồ nó chỉ là một mình mình trọng kiện thôi. Còn nói cái kia cũng. Cho nên không có cái gì nó bậy cho bằng. Một người học giáo lý tự cho mình là nguyên thần mà quên rằng cái giáo lý của mình nguyên thần nó chỉ là cái tả mía. Nó mới hiểu. Bởi vì cái con đường mà trên tấm bản đồ nó không phải là cái con đường thực tế ngoài đời. Cho nên Đức Phật ngày thuyết pháp cho mình nghe cái này để mình hiểu cái này, nhưng mà làm ơn nhớ giúp là cái tinh hoa đạo Phật vẫn là tu tập tứ niệm xứ, sống chậm lại để coi cái nào là khổ tập diệt đạo. Khổ là gì? Mọi thứ trên đời này thì là khổ. Tập là gì? Nếu mọi thứ là khổ thì những gì tôi thích đều là thích trong khổ. Và cái thứ ba, muốn hết khổ thì biết chán trong khổ. Thứ tư, muốn chán khổ thì phải hành trì cái con đường tứ niệm, tứ niệm xứ hoặc là bát chánh đạo để mà hết thích. Đó là bát chánh đạo tứ tứ tứ diệu đế. Và tứ niệm xứ, tôi nhắc lại, tứ niệm xứ là con đường để phát hiện ra tứ diệu đế. Bắt đầu mà nói tứ diệu đế là những người nhìn nhận thanh văn, rồi người ai duyên khởi thì dành cho độc giác, Bích Chi Phật, cái duyên giác rồi cũng tranh ăn gián mặt đặt hơi kiểu khác xài hơn. Nhưng mà theo trong kinh điển Nguyên Thủy thì không, tôi nói thiệt rằng không bao giờ có chuyện một người là thánh nhân mà lại không hiểu bốn đế. Và thứ hai là không bao giờ có chuyện một người giác ngộ lý tứ đế mà lại mù tịt từ người hai duyên khởi, chuyện đó không có. Cho nên đây là một cái cách nói tôi không có ý bài xích nha, nhưng mà thuyết pháp trên kinh điển năm Đông Bắc Kinh tôi đã nói như vậy. Và tôi nhắc lại một lần nữa, đó là có những lần tôi đặt chân đến một phi trường nào đó, tôi vẫn tự hỏi lòng tôi, biết đâu có một ngày tôi không còn lý do trở lại đây nữa, và biết đâu có một ngày nào đó tôi sẽ rời khỏi nơi này bằng cái vé 1 triệu. Có những người mà bây giờ tôi không còn muốn gặp mặt họ, cái vé 1 triệu tôi không thèm mua, nói gì là cứ hỏi. Thì muốn tu hành giải thoát như vậy, anh muốn lìa bỏ cái cuộc đời an thương này, anh muốn sử dụng một cái vé, loại vé 1 triệu thì đầu tiên anh hiểu nó là cái gì cái đã. Anh mới mua nó thật sự, còn không thì rất là khổ. Còn không là anh chỉ mua nó rồi cái quay về, nó cứ mua rồi cứ quay về nó. Tôi nhớ một chuyện tàu lao này mà ngày xưa tôi có làm chuyện cười, nhưng mà bây giờ năm nay tôi già tôi thấy cái chuyện đó là chuyện còn hiếm. Có một cặp vợ chồng muốn ly dị nhau, chịu nhau không nổi, cuối cùng hẹn nhà ra tòa. Mà nhà họ ở nông thôn rất là khó tìm xe, họ kêu được chiếc xe lô. Thì theo thông thường thì dàn lên trước rồi nè, kéo cái chân người nàng lên sang rồi mới bên. Mà ông ngồi một cái chuyện bất chạy không nghe. Ông lên trước ngồi, xe chạy được đổi, hỏi bảo nó chạy không nghe. Thì bảo mới suy nghĩ với nó, giờ còn một tâm đến mình, nó nói như gì à. Cái bảo quay lại nó chồng nó, hình như mình còn một tâm nhau lắm. Ở thì cũng nó vậy, tại sao mình bỏ nhau? Trả lời rồi sẽ lợi lắm. Lần thứ hai chuyện ông nội có ra tòa lý gì kỳ này, nên đi bảo đảm hai chiếc xe lô đi ra tới trước tòa, ngồi chờ mở cửa đó. Thì thấy bán ba cái đậu phộng luộc rồi bắp rang, thì cái người ta mua rồi bà nói anh tối anh nhậu mới nữa ăn cái này cho nó dễ tiêu. Thì ông nói bà còn quan tâm tới tôi hả, nếu vậy tại sao mình bỏ nhau, cứ tiếp tục trở về sắp nghiệp mà cứ như vậy có tất cả là sáu luôn. Còn là cứ là mỗi lần ly dị là cứ có cái cớ để quay về nhau, hoặc là một hiện tạo lao nữa ra tòa ly dị 200 tỷ một đứa con dành quyền nuôi dưỡng. Thì bà già bà cứ dành về với bà, ông chịu nó bây giờ nó có thêm đứa là dễ nhiên. Cuối cùng xui sinh đôi lẻ thưởng, nó lẻ thưởng mà cứ như vậy. Bà phải trả thành phần nó cho đủ bốn. Từ lúc đó khi có bốn mặt con thì mà con bây giờ nó cũng già quá, bốn đứa một mình tôi nuôi không nổi, thôi giờ phải chung vai sát cánh mà nuôi con ổ ly dị luôn. Tất cả những câu chuyện đó rất là tào lao, nhưng tôi muốn mượn câu chuyện để tôi nói thế này, coi chừng cái con đường tu hành mình to là đường đi xài được bét cái hồi. Vô chùa nghe nó lưng ngồi dậy quá rồi, nghe nói là vũ quần lục cắt tứ đại muốn lạc lạc lạc lạc. Nhưng mà gồm còn có giá đến hồi không, có nghĩa là đi mà còn phải đại chứ nhớ hoài cái câu của nhà thơ Tổng Công Trị. Một câu thơ rất là tào lao mà má mặt thu xuống thời người trẻ đó rồi. Một câu thơ dài lắm, trong đó có hai câu. Ba lưu gì hay nhanh gọi ngủ, em đi và nhớ quên anh. Có hiểu không? Thế không? Em đi đi và nhớ quên anh. Cái câu này nghe được nè. Em đi đi nhớ tắt lò ga, em đi đi nhớ khóa cửa, em đi đi nhớ lễ gì hóa anh chủ tư, em đi đi nhớ tập tập thì còn được. Mà cái này mới khó. Em đi đi và nhớ quên. Mà cái tình này càng cố quên là lòng càng nhớ em. Cái này nghe kiểu không? Cái đó có đúng gì không? Dạ. Cái muốn quên không phải là cố nhớ, mà mình phải tìm cho được lý do để mà không nhớ nữa. Mình có nghĩ được đó. Hiểu. Tôi nhớ có cái ông đó, ông đi tu thiền. Ông nói, ông hỏi sư phụ. Ông nói sư phụ ơi, con không hiểu cái phóng tâm là cái gì. Sư phụ mới lấy tờ giấy, sư phụ viết một cái chữ con khỉ trên đó, sư phụ mới đưa đi về phòng sụ dặn anh suốt đêm không được nghĩ phụ kỹ nghe. Thì coi như là ông này suốt đêm ông ngồi thiền cũng có thấy kỹ nghe. Sáng ngày ông lên với sư phụ, con thắc mắc nếu mà con kỹ nó là cái gì không nên nhớ thì tại sao sư phụ nói đến làm chi? Chính vì sư phụ nhắc tới nó mà cấm con nghĩ tới nó, sư phụ suốt đêm rồi con ngủ không được, có hiểu không? Dạ. Cho nên muốn lìa bỏ cái gì thì phải tìm trong mặt được lý do để mà delete đó. Chứ không phải là một mình gồng mà gượng mà ép nó không có quên được. Bởi tôi thích cái câu nghe nó rất là bạo lao, ba mươi triệu nó nhưng mà em đi đi và nhớ quên câu đó hay lắm. Cái câu đó có nghĩa là đừng bao giờ quên tôi, forget me not, hiểu chưa? Hầu hết mình đi tu toàn là như vậy đó. Mình không tìm ra được cái nguyên nhân nào mà mình thương thích cái đó, mình không tìm ra được lý do để mình giải quyết nó, thì tất cả những cái sự lìa bỏ của mình chỉ là tạm thời thôi, chỉ là tạm thời. Ngài ở trên cha khi ngài còn trẻ, có một lần đó ngài nguyện trước của ngài 90 ngày sắp tới tôi sẽ không nhìn một cô một người phụ nữ nào khác, không nhìn. Khi mà 89 ngày trôi qua đến ngày 87 ngày trôi qua đến ngày 88 89 thì ngài nghĩ mình cũng nghĩ. Mỗi khi ở bác người ta tới gần để bác ngài chỉ dở nắp bác để rồi đậy lại, mình thấy đậy rồi ngài đi về. Bữa nay ngài nghĩ cũng ngài nghĩ 80 mấy ngày rồi, ngày mai là 90, tự mình ngước mình nhìn lên cô nó làm sao. Thì bác thì ngài thấy cái ngón cái hơi to thô, quần áo thành nam, thì lát sau thấy có cái xà bông trong cái nữ rồi, thì ngày nó rước lên xui, không biết xui hay hên mà nhầm cái cô thiệt là đẹp. Thì ngày đó lúc ngày có cảm giác như là bị điện giật, và ngay lúc đó ngày ngộ ra một điều, thì ra phiền muốn trong phiền não không phải là đóng cửa trùm mền tắt đèn, mà là ở nghĩ nó là cái gì. Tức là anh muốn liền bỏ phiền não mà anh cứ nghe thầy nói nghe đừng có như vậy, đừng có như vậy chưa đủ, mà anh phải hiểu nó là cái gì để nó tránh nó đi. Từ nhé, có cái anh tiền mà nói sự đủ nó sao lúc mình kỳ quá. Cứ mỗi lần con người con tắt đèn con thấy có một nhện nó to như cái chén nó nhảy lên người con sợ quá. Sư phụ nói được rồi, để sư phụ giúp con có cách. Sư phụ mới dắt vô cái thư phòng, sư phụ mới mài mình trung nghiêng cái mài xem rồi dùng cái bút mà sư phụ hay viết rồi sư phụ nhúng vô trong đó, sư phụ mới đưa anh, sư phụ nói đêm nay con về con ngâm cái này trong nước, ngâm nước sạch sạch rồi ngâm ha. Thì biết là sư phụ đã làm phép rồi, đã có gia đình đó rồi, con có để gì biết trong tâm tập tạng, khi mà tắt đèn con nhờ nó xuất hiện chỗ nào thì con lấy cái con gạch chéo là nó sẽ xuất hiện nha, nhớ nha. Anh cầm cái cây đem về ăn ngon quá, cầm anh đâu có dạ gì anh nên cắt cầm luôn để ngủ luôn, cầm ngủ. Thì trong vòng tích tắc 3 second là cô con nhện to đùng nó xuất hiện, nó nhảy ngay cái rút, anh chụp cái rút, thì anh cầm cái viết của thủ anh vẽ liền hai đường, xong rồi chạy hết được phụ, nó nói rồi xong rồi coi như con nhện đã bị con vẽ bùa rồi. Sư phụ nói mở áo lên cơ, nghe cái lúc mà con cái chỗ đập nghe tức là cái ảnh sống bằng cái ảo tưởng. Thì khi mà anh cứ thấy có một cái con nhện thì coi như là cứ là cái ảnh là nhện, mà ra con nhện là do ảo giác. Khi mà gạch chéo con nhện nó cùng ảnh cũng là lúc anh xác định cái con nhện là cái gì, thì phiền não cũng vậy. Khi mà ta biết rõ tại sao ta thích cái đó, tại sao ta ghét cái đó, mà cái việc các cái biện pháp tâm lý, biện pháp tâm lý như có nhiều người khổ vì vợ, khổ vì chồng chết, khổ vì vì gia đình, họ giờ nó phải sẽ tâm lý được một trong những cái biện pháp tâm lý của một điều đó là trực diện nhìn thẳng vấn đề. Trong đó có những cách để dạy mình chú ý vào một chuyện khác, nhưng mà quan trọng là có một cách là để dạy mình phải trực diện với vấn đề, đừng có chạy trốn. Thì hiểu tới nên tôi nên tôi kể cho mẹ con nghe, chỉ có thể kể đang xấu hổ của mình con hy sinh vì đại nghiệp. Hồi xưa năm 250 tuổi, hồi xưa năm 250 rồi, mà năm 86 bao nhiêu tuổi này? Tôi sinh năm 69, 86 không biết. Đó là ở cái đình hai. Tôi có thương một bức tượng. Thương là gì? Thương nghĩa là gặp thì mừng, không gặp thì có ít trăng. Mà mừng cái làm gì, cái mừng cái dầm dờ. Bữa nào mình đang ở chùa thấy cổ Sài Gòn nó lên, nó giống như nó tắt thiền, nó lăn lăn suốt ngày. Rồi thì thôi, có một ngày tôi phát hiện ra là muốn thương một vị sư linh chùa. Lòng đau lắm. Đúng một nhỏ xíu đây tôi hoàn toàn khó, không có tư cách để lên tiếng mà. Thì chùa thương thầm thôi, giờ biết cũng thương chuyện khác. Từ năm đó, thời gian trôi qua một phút. Rồi thì vào tháng, vào những ngày cuối tháng 2 năm 2017, tức là mới đây, từ trước, từ năm Sài Gòn, tôi giảng ở trong chùa. Nó lạ lắm, nó không còn thương nữa, mà nó là sự thật. Là có biết là sao này sẽ còn thương được con người đó, hiểu không? Nó lạ. Ông nói dài sống thì nó cũng qua, nó sống hiểu, nhưng mà không hiểu. Trên đời cái gì nó cũng vô thường hết, nó vô thường. Chỉ cần tránh nó qua thì cái mắt nó không có bị chẻ te mà. Nó dính cái mắt đó, mà nó qua cái mắt đó thì nó thông. Nó qua cái mắt nó thông. Mà nó lạ lắm, cái gì tôi nói thì các vị có lẽ phải tình thuần. Trong dòng những hồi vô số kiếp mình tạo vô số nghiệp. Và cái đạo của mình nó trải qua vô số cái trải nghiệm. Cái trải nghiệm kinh nghiệm với trải nghiệm. Thì cái tư tưởng này nè, cái niệm kiếp này nó sẽ chín mùi ở kiếp này. Rồi cái tư tưởng này nè, nó sẽ chín mùi ở kiếp này. Giống như Bồ Tát mình, nhiều kiếp ngày mình thấy cảnh sanh già đau chết ngày ngán, sanh già đau chết ngày ngán, nhiều kiếp lắm. Đến kiếp cuối cùng là năm 29 tuổi, ngày chính nhìn thấy người bệnh, người chết là bệnh ngày sốc còn gì, sốc toàn tập. Xong đến lúc mình dưới con đầu lòng ra đời ngày không có thương nổi mình phải tung mà sập dữ lắm. Thì trong vô số cái luân hồi đó, thì những cái nghiệp mình cái dấu cái ấn tượng tâm lý đó, nó sẽ chín mùi còn lúc mà nó trong đời sống. Cho nên khi mà một cảnh tượng nó trong quá khứ mà nó chín mùi còn thời điểm này nó sẽ khiến mình thích khi đó là ghét gì đó nghe chị. Rồi khi cái sự chín mùi, nhưng mà lúc khi mà cái giai đoạn nó qua đi thì đến cái khác. Có nghĩa là trong vô số kiếp luân hồi thì chúng ta từng trải qua rất là nhiều những kinh nghiệm, thì mà những cái dòng tư tưởng đó mình nghĩ là nó xuất hiện là bất không, có thể là nó rẽ là một dấu ấn, và dấu ấn nó sẽ chín mùi ở một kiếp sống nào đó trong kiếp sau. Thì trong kiếp sau thì mình sống 60 tuổi, thì trong thời gian đó cái sự chín mùi đó sẽ xuất hiện rải rác. Cho nên nếu mà mình ghét cái gì đó, mình sợ cái gì đó, mình giận cái gì đó, mình thương cái gì đó, mình tương đương cái gì đó, thì nó qua cái giai đoạn chín mùi đó tới cái khác thì tự nhiên mình có thể chán. Cho nên trong theo các kinh nghiệm tự quán có ba lý do mà chúng ta phải sống chánh niệm liên tục, có nghĩa là luôn luôn từng bỏ phiếu nào hết. Một, mình không biết mình sẽ đạt đạo lúc nào, cho nên mình phải chánh niệm liên tục. Ngay cả một người tự cho mình là xuân già cả chứ không giáo lý bao nhiêu chắc là sao có đạt đạo được sao. Nhiều khi mấy cái bạn không biết gì mà đặt lẹ, không biết giỏi, cái gì giỏi thì bị cái sở kỳ chướng. Nghe kịp không? Mấy người mà giỏi mà cái người kiến thức nhiều á, nhiều khi họ bị lệ thuộc vào cái biết của họ. Thí dụ nhớ một nhà bác học người Anh, bạn bè tới thăm, thấy cái phòng có hai cái lỗ, lỗ lớn, lỗ nhỏ, lỗ vắt. Hỏi tại sao làm tới hai cái lỗ, như vậy không nói, tại tôi có nuôi hai con mèo, con lớn, con nhỏ. Thế nghe hiểu không? Có nghĩa là khi một ông bị bận rộn quá nhiều, ông có ngủ rất là lý tính, hai con một lỗ từ rồi. Tại sao mà có lỗ lớn lỗ nhỏ là sao? Thì nhiều khi người ta càng đơn giản đầu ta nó sáng hơn cái ông mà cái giống gì cũng bà trong phòng mình trị thả một cuốn mà sách quý sách hay sách cần thiết, còn đó là nó còn cái giống gì chắc thì thành lập nó đổi chủ giá ở thôi nha. Cho nên là có thể trong cái sống này một cái gì đó là cái một cảnh tượng tâm lý nữa, nó chính mùi thì nghe lúc chính mùi tốt hoặc tốt hoặc xấu. Cho nên thứ nhất cái lý do nhất tại sao mà chúng ta không, chúng ta phải sống trách nhiệm đó là bởi vì chúng ta không muốn bỏ mất cái cơ hội đạt đạo của mình, không biết mình có thể đạt đạo lúc nào. Có nói như vậy, mình không biết mình có thể đạt đạo lúc nào cho nên mình phải trách nhiệm. Thứ hai, mình không biết mình sẽ chết, không có gì thê thảm trong bằng một người Phật tử mình chết trong lúc thất niệm. Thế vậy tôi vẫn nguyện một điều, con không cần sống lâu, con chỉ xin ba điều: chết sạch, chết yên và chết tịnh. Chết sạch là mình có hôi hám, chết yên là mình có quằn quại dễ dụa, chết tỉnh đó là biết rõ cái gì đang đến, nghe mạch mạch, tắm rửa sạch sẽ, thay đồ đàng hoàng, lên nằm su tâm theo dõi, leo lét không tắt điện. Tôi thích như vậy, chứ tôi sợ mà hôn mê thấy tập bị tập mạ tôi không muốn đó. Và tôi đã bảo trước tất cả mọi người ngồi trong đây trừ ra chưa có hiếu cũng là sống có lẽ trẻ nhất vậy thôi, chứ còn những mấy người còn lại thôi là nhìn quý vị. Mà tôi nhớ đến một chuyện trong bệnh viện buổi sáng đó, còn ông linh mục cũng vô thăm mà mới sơ thấy bà dãy dụa mà mới sơ sơ sơ đừng làm cho cha sợ. Còn cái ở cái kế bên thì ông dân khóc ông đứa con nó tè rèo đừng làm cho ba theo. Thì sẽ có một ngày không xa lắm thì từng người trong chúng ta ở đây sẽ phải đối diện với cái chuyện là nằm trên cái băng ca là ngắt, người thân kể hay khóc, nhưng bác sĩ sẽ chặn lại ở một cái cửa nào đó và chúng ta sẽ vào trong đó một mình. Kỳ rồi ở bên Đức ba cô, trong đó có một cô gây nghe, cô nói với tôi là dù chỉ đến từ 1 đến 10 là dù sẽ thấy ok. Họ phun cái gì thơm phức mà là ngắt thảo, thì tôi đến hình như tới 4 là tôi không biết. Mà có được biết cảm giác mà nằm ở đó mà thấy như có cô Phật tử lúc là cô hay cái muộn của cô tới. Thì cô đi với cô bọn nó, con đưa xin tới đây thôi, họ không cho đi nữa. Cái câu đó khi khác thì nghe không có gì, lúc đó nghe tê thầy mà gì nữa thì lúc đó không có theo mình được. Cha mẹ thì mẹ cũng không biết được cái biết gì nữa, mà mổ ai cũng đi theo. Mà tôi thà không biết mà cái thứ biết ba mớ nó rung dữ lắm, là tại vì tôi trước khi vô đó tôi có đọc một bài báo là có một cô đó cũng chết trong phòng mổ, không phải là vì vết mổ, cũng không phải là vì chứng bệnh, mà là vì lúc gây mê cũng không có khả năng tự thở rồi. Tôi biết gì đó hả, mình mới thở bằng máy chứ mình không có tự thở bình thường được, mà cổ lại quá yếu cho nên thường thì cái bác sĩ gây mê ở cái bên họ thấy dòng xong là sẽ cho mình, nhưng mà cũng có trường hợp không kịp. Cho nên chính vì mình biết vậy mình cũng trung, mình biết mình có phải giống bà hay không gây mê. Không ai nói bà con sợ, nhưng mà đó là một sự thật, có nghĩa là hôm nay bà con đẹp cỡ nào, bà con giàu cỡ nào, bà con giỏi cỡ nào, bà con khỏe cỡ nào, tiến tâm quyền lực cỡ nào, thì đó nó mình sẽ chặt chẽ được một ngày mà trên người mình chỉ mặc cái áo bệnh viện thôi, dây nở lòng thòng như là robot mà thở đã khó rồi, chưa kể nhiều người xui rồi ăn cự thọc cảm xui đau muốn chết. Có nghĩa là không ăn thì chết, mà một lần ăn là một lần khổ. Như tôi nhớ một tôi mổ cái thằng, tại vì biết bác sĩ ông dặn du mỗi ngày ít nhất 2 lít, thì tôi nghe lời, mà mỗi lần mà tôi nóc vô rồi tôi biết tôi sắp khổ, bây giờ đi ra máu không, nó đi tới 2 ngày mới hết. Anh da mà nó rát tôi nó thấy 12 cái mặt trời nó nhanh ngang vậy đó, rã lắm. Cho nên tôi nghĩ ở đời này có nhiều khi có nhiều thứ mình khi mình đầu tư mình biết là nó chỉ đem khổ cho mình bỏ không đường. Bởi nên thế mà nghe cặp mình nam nữ ở ngoài công viên ngoài đường ngẫu yếu nhau, rồi tôi tưởng tượng thế nào rồi sẽ cưới nhau, rồi nó sẽ có con, rồi nó làm trâu làm ngựa để nó hầu con cho nó, rồi con nó lớn lên khi biết yêu người dưng thì nó coi cha mẹ chỉ là cái máy kiếm tiền, rồi cuối cùng cái tình cha nghĩa mẹ chỉ là bóng mờ xa mà, và cha mẹ chỉ là hai cái ông già bà cả trong cái căn nhà quạnh hiu, còn bên Âu Mỹ trong cái nhà già con cháu dắt nhau đi nghỉ mát ở Bali, Indonesia, bên Thái Lan, bên cái một cái kim lắm là cả bọn, còn ông bà già nằm trong nhà già. Hồi xưa mình bỏ cả cái thời sinh sanh của mình để mình đi hầu nữa nha. Nước nhiều lắm rồi cô, tôi chưa có ra chỉ còn vô không. Rồi ok, thì chín giờ rưỡi rồi. Rất là vui khi mà gặp bà con trong một cái pháp hội cực kỳ thú vị như thế này. Và cũng nhờ pháp hội đêm nay mà người ở xa online có thể có được một cái pháp thoại mà tôi nghĩ là cũng giúp được ích cho họ rất là nhiều thế. Nếu có duyên gặp lại bà con cuối năm hoặc là đầu năm tới. Cảm ơn. Về chưa hiểu gì? Dạ hỏi. Dạ kịch. Có không? Hỏi đi. Đây cái cô cũng lại không? À quên, nhưng mà xin ra gì đấy. Phục tục một chút. Phục tục một chút. Dạ đây. Vavasusa pamangala sandusa pamareva sambha bhuvata nukave asada sote pavandute vavasusa pamangala sandusa sambha dhamma nukave asada sote pavandute vavasusa pamangala sandusa sambha sangha Hứa. Cầu cả đấng chư thiên.